Chương 115 Kinh sợ. Lang Cực cũng rất hài lòng với cú đấm như trời giáng của mình. Trước nay chưa kẻ nào dám chống đỡ cú đấm của gã. Cơ bản, bởi những kẻ có cái gan ấy cũng không chịu nổi tới trưởng thứ hai. Có điều, việc khiến Lang Cực càng thêm hài lòng lại là Diệp Mặc giờ tay giờ lắm. Giữ lắm đấm của hắn, muốn chết rồi. Lang Cực tự nhủ trong đầu, đã nghe thủ hạ kể về kẻ ngạo mạn, cũng như là sự lợi hại của Diệp Mặc. Thế nhưng tên này dám thò tay ra cản cú đấm của mình. Việc này chẳng khác nào hắn là tự tìm tới đến chết. Thế nhưng gã không giết Diệp Mặc ngay, gã muốn hắn phải sống cũng không được mà chết không xong. Nhưng thực tế diễn ra sau đó là không nằm trong tầm kiểm soát của gã. Bàn tay của Diệp Mặc xem chừng rất chậm, nhưng thật ra không ngờ có thể là giữ được lắm đấm của gã. Đã thấy bàn tay của hắn lại trở lên phình to, một tiếng răng rắc vang. Lang Cực trợn mắt nhìn nắm đấm của mình, dường như gã không thể tin nhìn chuyện xảy ra. Rõ ràng tay Diệp Mặc cách nắm đấm của hắn tới hơn 10 cm, chớp mắt bàn tay gã đã bị bóp nát một cách khó tin. Trời, không phải bị bóp nát mà thành một đống mềm nhũn cứ như thế tan chảy. Á! Cảm giác đau đớn thấu tận xương, Lang Cực gầm một tiếng xé trời. Diệp Mặc đột ngột giơ chân đá cho Lang Cực một cước nhẹ bay thẳng ra ngoài, ngồi vào cái ghế ban nãy mà Lang Cực chiếm chịu ngồi. Giết hắn! Lời Lang Cực chưa dứt, hàng loạt súng đồng loạt chĩa vào Diệp Mặc. Động tác Diệp Mặc đơn giản, vừa hất tay lập tức mười mấy cái chiếc đinh sắt bắn ra. Chỉ cần tên nào có ý định xông lên hay là lổ súng thì những chiếc đinh sắt ấy nằm gọn trong cổ họng hoặc trên ấn đường của chúng trong thời gian chưa tới nửa giây. Chỉ trong chớp mắt cả căn phòng chỉ còn mỗi Diệp Mặc, Lang Cực và cô gái kia. Cả ba đều là không nói câu nào, bầu không khí cô đặc. Cơn đau Lang Cực tới mức khó có thể chịu đựng được. Thế nhưng gã vẫn là cố gắng đứng yên. Cơn đau ở tay không quan trọng, quan trọng là tên miệng còn hồi sữa trước mặt gã. Chẳng ai ngờ là đáng sợ tới thế. Kẻ lợi hại nhất trong số những người hắn đã gặp là nhị bang chủ Thiết Bang. Thế nhưng nếu so sánh với Diệp Mặc vẫn kém hơn. Y đã tu luyện tới cổ võ trình độ cực cao, nghe nói sắp hướng ngưỡng Việt Huyền. Thế nhưng Lang Cực có cảm giác tên đạo sĩ ấy vẫn chưa bằng tên trẻ tuổi trước mắt. Hơn nữa, chính y cũng sắp tới đạt hoàn cấp. Hồi còn trẻ, Lang Cực bái một cái võ sư nghèo luyện cổ võ làm thầy. Sau đó không ngừng nỗ lực nên là mới được vị trí trong giang hồ ngày hôm nay. Chẳng ngờ bây giờ chừa một quá một chiều bại dưới tay một cái tên miệng còn hôi sữa. Tốc độ tàn sát của hắn quá mức khủng khiếp, cơ hồ súng chẳng nhằm nhò với hắn. Cô gái trẻ kia dường như phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Mặc, không còn tâm trí nghịch dao trên tay, đứng dậy ngơ ngác nhìn đống xác chết xung quanh, rồi lại nhìn Lang Cực đầu đớn quằn quại trên đất. Con dao trong tay của cô gái biến thành một cái vật màu trắng bạc, nhìn không rõ hình thù, như là cắt bắn về phía cổ Diệp Mặc. Phi đao này của cô xem chừng còn lợi hại hơn cả Lang Cực kia, làm đối phương hoàn toàn không thể kịp né. Diệp Mặc đưa tay một cái, lập tức một chiếc đinh bay ra. Đinh và đao chạm, tóe lửa một tiếng tinh. Cây đao rớt xuống đất, mà chiếc đinh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, phi thẳng đến chỗ cô gái đang đứng. Cô gái chưa kịp phản ứng thì bị chiếc đinh xuyên qua cổ, rồi xuyên qua cổ tay rồi bay ra. Lúc sau máu từ cổ tay của cô mới tuôn ra như nước chảy. Sắc mặt cô lập tức trắng bệch, một cơn đau xé thịt xốc thẳng vào tim. Cô biết rằng tay mình đã bị phế, và cây vi đao mà cô vô cùng hãnh diện cũng không bao giờ phóng ra được nữa. Ngươi dám hủy tay ta, ngươi! Cô gái gào lên như một cái tiếng điên dại. Đối với cô gái, chết còn có lẽ dễ chấp nhận hơn việc bị hủy bàn tay. Chí ít thì sau khi chết cô không biết gì. Còn bị hủy bàn tay, đối với cô quả thực sống không bằng chết. Ồ, không thể hủy sao? Vậy chặt đứt luôn nhé. Diệp Mặc lại vung tay, chẳng ai thấy rõ bay cái gì. Chỉ thấy sau đó mấy cái kẻ đang hấp hối chưa chết hẳn dưới đất được một phen lạnh sống lưng. Cô gái không kịp phản ứng thì đã có cảm giác bàn tay trở nên lành lạnh. Nhìn mới biết là bàn tay mình nằm chỏng trơ dưới đất. Mặt cô gái bị cắt không còn một giọt máu. Tuy nhiên Lang Cực bắt đầu phản ứng, gã nhanh chóng dùng bàn tay lành lặn của mình để mà huyệt đạo trên tay cô gái, để máu không tiếp tục chảy, nhưng cũng vô dụng. Lúc đó Lang Cực mới xoay nhìn Diệp Mặc bằng con mắt kinh hoàng. Khi nãy gã còn chưa kịp nhìn ra hắn dùng cái gì chém đứt tay cô gái, tên này quả thực quá mức ngông cuồng ngạo mạn. Gã thật không ngờ kẻ mình muốn dạy dỗ giờ lại là dạy cho mình một bài học khủng khiếp tới vậy. Đối với người muốn giết hắn, Diệp Mặc trước này không hề nương tình, Cô gái này lòng dạ lang sói, vừa xuất chiêu trúng một đòn chí mạng. Dường như đến bây giờ mới nhận ra bàn tay mình bị chém đứt. Cô gái dường đôi mắt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, mọi phẫn nộ trong mắt không còn, bởi cô biết rằng đối với hắn, giết cô chẳng khác giết một con gà. Biết vì sao ta không giết cô không? Thấy cô gái kia không dám lên tiếng, hắn liền nói tiếp. Bởi ta xem cô hình như còn có kẻ giật dây đằng sau, vậy ta mới giữ lại cái mạng của cô. Để cô quay về gọi tất cả những kẻ đằng sau tới đây, ta giải quyết luôn một thể. Tên ta là Diệp Mặc, đừng có quên. Còn nữa, Diệp Mặc quay sang Lang Cực nói, người có biết vì sao ta không giết chết ngươi không? Lang Cực lắc đầu theo bản năng. Gã bị sự lợi hại của Diệp Mặc làm ngây người, đến giờ chưa hoàn toàn tỉnh. Diệp Mặc thản nhiên cười, bởi vì ta cần ngươi quay về báo với Thiên Long Đầu một tin. Gã không cần truy sát ta, đích thân ta tới hỏi thăm gã. Đúng rồi, thằng con chó đó của gã là chính tay ta giết. Diệp Mặc nói xong cúi đầu, để ba tên thoi thóp dưới sàn nhà nói, các người biết vì sao ta không theo lấy mạng các người không? Bởi ta cần các người thu dọn mấy cái xác kia. Ở đây tổng cộng 9 xác chết, các người mau chóng dọn dẹp đi, làm sạch một chút, ta không muốn lãng phí thời gian. Không đợi Diệp Mặc nói thêm, ba tên còn lại lập tức đứng dậy, cuống cuồng đem cái xác chết làm giải xác trên sàn chất thành một đống. Diệp Mặc đứng lên, ngón tay hắn bỗng xuất hiện vô số dấu vân tay hình kỳ lạ. Một ngọn cầu lửa phóng về đống thi thể, ngọn lửa chính là quả cầu lửa của hỏa thật. Hiện tại Diệp Mặc tu luyện tới tầng khí thứ 3, quả cầu lửa của hắn xóa sạch vết tích. Việc này có hai mục đích, thứ nhất để xóa di chứng giết người của hắn, thứ hai là để cho Lang Cực một lời cảnh cáo. Sau khi bắn ra mười mấy quả cầu lửa, Diệp Mặc cảm thấy mệt mỏi. Nhìn thấy gã vừa đứng ngây dại vì kinh hãi, Diệp Mặc lạnh lùng cút về báo cho Thiên Đầu biết. Diệp Mặc ta giải quyết xong mọi chuyện tới hỏi thăm gã. Nói rồi hắn lập tức ẩn thân, chớp mắt không thấy bóng dáng. Diệp Mặc đi rồi Lang Cực và mấy người còn lại chờ như hóa đá. Người đã đi thì nỗi khiếp sợ của hắn để lại vẫn còn chưa nguôi ngoài. Ba tên vừa thu dọn đống xác chết cũng ngất luôn vì kinh hãi. Bọn chúng từng giết người, từng chém người, cảnh đầu rơi máu chảy vô đoàn. Nhưng mà cảnh tượng này quá kinh hoàng, quá sức tưởng tượng. Tu vị Lang Cực tuy rằng cao hơn bọn chúng, nhưng trước cảnh tượng thế này chính gã khó mà bình tĩnh. Ngay cả nhị bang chủ Thiết Giang cũng chưa chắc tạo ra quả cầu lửa và ẩn thân như hắn. Trời ạ, hắn còn là người không? Lang Cực và cô gái kia đều bị thần thủ phi phàm và hành tung quá đối tà dị của Diệp Mặc làm sợ tới nỗi không nói được câu nào. Nếu hắn thực sự đi tìm giáo chủ, dù là lão đại có vạn cái mạng cũng không đủ cho hắn giết. Rất đầu sau Lang Cực bắt đầu phản ứng trở lại, lập tức hét lớn, mau lập tức ngừng việc truy sát Diệp Mặc và sư ảnh này, mang cuốn video hôm nay, ta muốn lập tức trở về Sena. Lang Cực cười như điên dại. Đến khi tất cả mọi người bên ngoài tập hợp lại đủ trong phòng, gã mới hoàn toàn tỉnh táo. Gã không dám cho người vây giết Diệp Mặc nữa, bởi tất cả thủ hạ của giáo diện bây giờ không phải đối thủ của Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên là cố ý để cho Thiên Long Đầu biết hắn đỡ sức phải động thủ một lần. Diệp Mặc đã không cần phải sợ bất cứ cái gì, hắn tin rằng nhất định có kẻ lợi hại hơn mình, nhưng chắc chắn còn số đó không nhiều, mà dù có cũng không thể giết chết hắn được. Diệp Gia Yến Kinh lúc này không khí ảm đạm u ám, bởi vì gần đây một bộ phận công ty của Diệp Gia chịu phải sự đả kích nghiêm trọng, rất nhiều đối tác lần lượt ra đi, các đối tác cũ xảy ra rất nhiều bất hòa với xí nghiệp của nhà họ Diệp. Mặc dù xí nghiệp của Diệp Gia là do Hà Lượng phó phụ trách quản lý, thế nhưng người thực lợi nhất của nhà họ Diệp, Hà Lượng phó là con cháu đời thứ hai nhà họ Diệp, là người duy nhất mang họ mẹ. Hiện tại rất nhiều mối làm ăn đều gặp rắc rối, người này ảnh hưởng nhất là Y, một gia tộc khổng lồ tiếng tăm lừng lẫy bao năm, bỗng chốc công ty làm ăn thua lỗ, có lẽ gia tộc này bắt đầu đi vào giai đoạn xuống dốc. Nếu như nói việc làm ăn Diệp gia bị ảnh hưởng chỉ một bộ phận, thì việc làm ăn của bọn họ ở Châu Phi và Hồng Kông đúng là vô cùng thê thảm. Ở Châu Phi không cần phải nói, tới chuyện kinh doanh, đến nhân viên công ty tới đây làm việc mất tích luôn, xưởng may lớn nhất bên đó cũng bị đóng cửa. Vậy thì nếu đem ra so sánh tình hình công ty trong nước vẫn khả quan. Sự khác biệt hội nghị gia tộc Diệp gia và Tống gia chính là chủ tịch hiện tại của Diệp gia vẫn là Diệp lão gia Diệp Bắc Vinh. Tình hình Diệp gia lúc này rõ ràng nghiêm trọng hơn tình hình Tống gia lần trước rất nhiều. Khi đó Tống gia chỉ là mất đi một thành viên đời thứ ba, một kẻ phá gia chi tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Mà kể cả Tống Tiếu Đàm cũng là một cái tên tuổi có chút cầu tiến. Còn Diệp gia thì khác, giờ huyết mạch kinh tế của gia tộc bị người ta khống chế. Thế rằng cơn sóng này không thể khiến Diệp gia khuynh gia bại sản, thậm chí dù là các xí nghiệp nước ngoài có bị đóng cửa, Diệp gia vẫn không phá sản. Thế nhưng nhận một đòn nặng nề với kinh tế như vậy, Diệp gia gánh chịu tổn thất không nhỏ. Xác nhận là do Thiên Long Đầu gây ra chứ? Diệp Bắc Vinh cau mày, Trong nhà họ Diệp chẳng có lấy một nhân tài kinh doanh. Vốn dĩ Diệp lão già định chuyển nhượng trọng tâm đặt vào thương nghiệp, nhưng là còn chưa kịp tiến hành, sóng gió đã ập tới. Chương 116, âm mưu. Đúng vậy, bây giờ có thể khẳng định, cho dù châu Phi các sản nghiệp thuộc về lượng phụ chịu đả kích, thậm chí Phi Châu xuất hiện không ít án mất tích. Mất tích người đều là nhân viên cấp cao công ty. Người phát biểu là một người đàn ông 50 tuổi ngồi gần Diệp Bắc Vinh. Y là Diệp Long. Những việc làm tại Diệp gia tương đương với Tống gia của Tống gia. Có biết nguyên nhân không? Nhà họ Diệp chúng ta và Thiên Long Đầu không đợi chơi chung với nhau. Chẳng lẽ hắn không sợ nhà họ Diệp chúng tôi sẽ diệt hết Nam Thanh bọn họ sao? Hắn dám chủ động đến khiêu khích nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Bắc Vinh địa vị trên cao, tuy rằng sắp làm xuống, nhưng giọng điệu trần chất vẫn cứng rắn. Quả thật, lão rất có năng lực, dù đã Thiên Long Đầu mạnh tới đâu cũng chỉ là một cái tên không dám ra ngoài ánh sáng. Nếu như khiêu khích nhà họ Diệp, tuy không thể nhổ cỏ tận gốc Thiên Long Đầu, nhưng muốn đập tan thế lực trong nước của lão, bọn họ cũng có thể. Dù anh có quân đội, chẳng lẽ anh dám điều động quân đội tới biên cương? Cứ cho là vậy, chắc rằng vài tiếng nổ lính đánh thuê bên Thiên Long Đầu cũng xong đâu. Thiên Long Đầu rốt cuộc phát hiện phát điên chắc sao, sao lại dám động thủ với họ Diệp? Diệp Long lập tức nói: tôi điều tra rồi, có thể là vì chuyện của Diệp Mặc. Diệp Mặc giết chết con trai độc nhất Thiên Long Đầu, khiến họ nổi giận, chắc chắn món nợ này Thiên Long Đầu đổ lên nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Mặc đã bị đuổi đi, chuyện đó ai cũng biết. Nếu Thiên Long Đầu đã không biết phải trái thì nhà chúng ta không cần phải sợ hắn. Người nói chính là một người đàn ông chưa tới 30, tên Diệp Quang, con trưởng của Diệp Phấn Khởi. Tiếng nói của anh tuy không lớn nhưng tất cả mọi người trong phòng nghe đều rõ. Diệp Phấn Khởi đã hơn 50 tuổi, tóc hơi trọc, lông mày rậm, nhưng đôi mắt nhỏ xài lúc này nghe Diệp Quang nói lập tức ngăn: không được nói bậy. Diệp Bắc Vinh nhíu mày được một lúc lại nói: lần trước ta nhớ ai đã nói sẽ đi trà chuyện của Diệp Mặc gần đây. Là chuyện gì sao? Là chuyện này sao? Chà, là con lần trước. Còn nghe nói gần đây Diệp Mặc làm rất nhiều chuyện, thậm chí sư ảnh Linh Hải cũng là đó, nên không kìm lòng được điều tra. Và lại trong cuộn phim quay được, tên sư ảnh đó rất giống Diệp Mặc. Chỉ là các chuyện khác không kịp báo cáo chuyện này. Diệp Vấn Tiến lập tức nói. Diệp Bắc Vinh càng nhíu mày, lúc sau ông ta mới hỏi: từ đâu con biết được sư ảnh là Diệp Mặc? Là do nhà họ Tống. Diệp Vấn Tiến không phải tên ngốc, nói được một lửa cảm thấy không ổn. Tin tức của mình là từ Tống gia mà ra. Tống gia và Diệp gia vốn không hợp, bọn họ tại sao cung cấp thông tin? Diệp Bắc Vinh thở dài: con trai của mình quả là hơi ngốc, hành động rõ như vậy của Tống gia nhìn không rõ. Nếu để Diệp Vấn Khởi hoặc con trai đại ca Diệp Vấn Phi biết được chuyện này thì cũng có thể họ đã hỏi cho rõ ràng. Nhưng ông cũng biết, dù là nhà họ Diệp không đi điều tra chuyện Diệp Mặc, thì nhà họ Tống cũng chủ động nghĩ cách cho Thiên Long Đầu biết nhà họ Diệp rất coi trọng Diệp Mặc. Nhất định là chúng kế tọa sơn quan hổ đấu của Tống gia. Tống gia có thể bỏ qua cho hung thủ giết chết Tống Thiếu Văn, mà ngồi đó thả rơi câu cá lớn, kéo nhà họ Diệp xuống nước. Hiện giờ Thiên Long Đầu động thủ với nhà họ Diệp, cho dù Diệp gia khó biết nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì cũng không tha cho Thiên Long Đầu. Hai bên nhất định đánh nhau. Nếu hai bên đánh nhau thật, thì Tống gia nhất định về phe Thiên Long Đầu. Nếu như thế Diệp gia muốn tiêu diệt hết thế lực Nam Thành trong nước càng thêm khó khăn, cũng có thể nói là không thể. Diệp Bắc Vinh thậm chí có thể tưởng tượng chỉ cần cuộc chiến này kéo dài, Diệp gia gần như là một chiếc máy bay trực thăng rớt thẳng xuống. Nhưng cho dù là thế, Diệp gia cũng không thể không ra tay, bởi vì ngoài sản nghiệp tại nước ngoài của Diệp gia, bước kế tiếp của Thiên Long Đầu là sản nghiệp trong nước của Diệp gia. Huống hồ liễu gia sản của Diệp gia bị ảnh hưởng mà Diệp gia không ra tay thì những thương nhân nhà hợp tác của họ tại họ Diệp đều rút lui, Diệp gia càng khốn đốn. Thủ đoạn nhà họ Tống thật lợi hại, hiển nhiên là âm mưu trong sáng và tối. Cho dù nhà họ Diệp có biết, họ cũng không sợ nhà họ Diệp không trúng kế. Điều đáng nói là không biết Tống gia đã cho Thiên Long Đầu lợi lộc gì khiến y chấp nhận làm con rối dễ dàng bị điều khiển. Và lại bây giờ dù là Diệp Bắc Vinh có muốn đi thỏa hiệp với Tống gia thì họ cũng không chấp nhận. Bởi vì sự việc đến nước này, chỉ cần nhà họ Diệp sụp đổ thì nhà họ Tống được lợi hơn nhiều cái chuyện thỏa hiệp bây giờ. Diệp Mặc đi mua một bộ quần áo rẻ tiền, Số tiền còn lại mua một cái tấm vé máy bay, thậm chí đến một chiếc bánh bao cũng không đủ tiền. Nhưng Diệp Mặc hiện giờ là khôi phục thân phận của mình, dùng chứng minh thư mà Văn Đồng làm cho mình. Còn cái tên Mặc Diệp không cần dùng nữa. Hắn tin rằng trước khi mình đến tìm Thiên Long Đầu thì Thiên Long Đầu không làm cái chuyện truy giết hắn. Tuy Diệp Mặc chỉnh đốn gọn gàng sạch sẽ, nhưng tất cả hành khách trên chuyến tàu đến Lạc Thương thì chỉ có bộ quần áo Diệp Mặc là hàng lề đường rẻ tiền nhất. Nhưng hắn không hề quan tâm tới chuyện này. Lúc Diệp Mặc đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi của mình, hắn phát hiện một cái chiếc ngọc trên cổ tay ông lão sau lưng lại có linh khí lưu chuyển. Thần thức Diệp Mặc lướt qua là một vòng tay bằng ngọc. Hắn phát hiện chỗ ngồi của mình ngay phía trên ông ta, và ngồi bên cạnh ông ta lại là hai cô gái. Ngồi kề cửa sổ là một cô gái ăn vận thời trang mang một chiếc khẩu trang lớn, và người kế bên là một người phụ nữ trung niên. Diệp Mặc có ý muốn hỏi ông ta rằng chiếc vòng ngọc từ đâu mà tới, lại muốn kể ngồi kế bên ông ta, hắn chỉ cần đổi chỗ với người phụ nữ trung niên kia là được. Bà chị, tôi có thể đổi chỗ với chị không? Diệp Mặc quay đầu với người phụ nữ kia, giọng đầy thương lượng. Quy định là không thể đổi chỗ. Người phụ nữ trung niên kia không đáp. Cô tiếp viên hàng không đẩy xe tới nói chuyện. Người phụ nữ trung niên nhìn Diệp Mặc có vẻ ái ngại. Tuy bà biết ý định của Diệp Mặc, bà cũng muốn giúp người, nhưng người ta không cho. Theo bà, người thanh niên này là muốn đổi chỗ ngồi là vì cô gái ăn vận thời trang đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Ông lão lộ ra nụ cười mỉm. Rất hiển nhiên ông ta cũng ý nghĩ như người phụ nữ kia. Diệp Mặc đương nhiên không biết họ nghĩ gì, lòng có chút thất vọng. Hắn chỉ còn cách đợi đến khi xuống tàu mới tìm cách nói chuyện với ông ta. Cô gái thời trang nghe được câu của Diệp Mặc, cô liếc hắn một cái, ánh mắt lộ vẻ cười nhạo. Cái vẻ khinh thường đó, cho dù là phụ nữ trung niên kia có thể nhìn thấy, bà ta thở dài một cái. Dũng khí Diệp Mặc rất tốt, chỉ tiếc hắn quá nghèo, chẳng biết làm thế nào hắn có được tấm vé máy bay này. Nếu đã không thể đổi, Diệp Mặc cũng không miễn cưỡng. Hắn định xuống tàu sẽ nói với ông lão sau. Diệp Mặc không nói gì thêm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay hạ xuống sân bay Lạc Thương. Diệp Mặc xuống trước đứng bên ngoài chờ. Cô gái ăn vận thời trang thấy Diệp Mặc đứng đợi bên ngoài, chán ghét tới cực độ. Lần này đi là cô cố tình mang khẩu trang che mặt, vẫn không thoát khỏi người này. Cô ta cố tình đi sang hướng khác, bởi vì cô không muốn nói bất cứ câu nào với hắn. Người phụ nữ kia và ông lão rõ ràng quen biết. Họ thấy Diệp Mặc đứng đợi bên ngoài, lòng cười thầm. Người thanh niên này đúng là bám lấy không tha. Rất hiển nhiên là cô gái kia không hề có ý gì với hắn, hoặc là chán ghét, nhưng hắn vẫn là trai mặt đứng đợi bên ngoài. Nhưng để hợp tác cho Diệp Mặc, hai người họ cố tình đi tránh ra để cho Diệp Mặc một mình có thể đứng đợi cô ta. Diệp Mặc thấy ông lão không đi ngang qua mình, lập tức đi theo. Cô gái nhìn thấy Diệp Mặc bám theo cô lại chán nản đứng lại, lườm hắn một cái lạnh lùng. Có phải anh muốn mời tôi đi ăn cơm không? Diệp Mặc cảm thấy khó hiểu, nhíu mày. Tôi không quen cô, tại sao phải mời cô? Tôi cũng không có tiền, nếu cô muốn ăn tìm người khác đi. Nói xong Diệp Mặc không thèm nhìn cô mà trực tiếp tới trước mặt ông lão nói một cách khách khí. Chào tiền bối, tôi là Diệp Mặc. Xin làm phiền một chút, tôi muốn hỏi ông một câu. Ông ta lần đầu thấy có người gọi mình là tiền bối, rất hiếu kỳ nhìn Diệp Mặc rồi nói. Xin chào cậu, có chuyện gì không? Chỉ cần tôi biết tôi nhất định nói với cậu. Diệp Mặc chỉ vào cái vòng ngọc trên tay của ông ta rồi nói. Xin hỏi cái vòng ngọc này ông mua từ đâu? Tôi cảm thấy cái vòng này không bình thường, có thể cho tôi mượn xem không? Nghe lời Diệp Mặc, ông ta không do dự mà tháo cái vòng đưa cho Diệp Mặc. Ngược lại người phụ nữ trung niên thận sắc đề vòng. Người thanh niên lạ mặt vừa gặp thì muốn xem chiếc vòng người khác, và lại hắn có vẻ nghèo túng. Nhưng ông ta đưa chiếc vòng cho hắn, bà ta cũng không nói gì. Diệp Mặc đón lấy chiếc vòng, cảm nhận một cách tỉ mỉ, quả nhiên có linh khí. Lát sau hắn trả lại chiếc vòng cho ông lão. Tiền bối, chiếc vòng của ông thật đặc biệt, tốt hơn bất cứ loại ngọc bình thường nào. Nếu tôi đoán không sai, vật này chắc chắn là pháp khí mang lại sức khỏe cho người mang. Ồ thanh niên, cậu biết pháp khí nữa cơ à? Ông lão đột nhiên rất hưng phấn. Ngày thường ông rất thích đi dạo chợ cổ vật, được nhiều lời chỉ giáo của rất nhiều người trong nghề. Đương nhiên không phải hạng không biết gì. Pháp khí nói trắng ra là thứ đã qua tay, cái người hiểu biết nhưng mà công lực khác nhau. Vòng tay của ông lão quả thực là pháp khí, còn là pháp khí bậc nhất, nhưng chẳng qua là được một người bạn tặng. Cậu thanh niên trước mặt có thể thấy đây là một cái pháp khí, lập tức khiến ông ta vui sướng. Những thanh niên bây giờ rất ít tin vào thứ này. Chương 117, nhị hổ bị bắt. Ha ha, cái thứ này giờ không ai tin vào chúng. Không ngờ cậu cũng là một kẻ trong nghề. Loại pháp khí này nhiều nhất ở đường phố cổ của phía tây Lạc Dương. Ở đó rất nhiều pháp khí, chỉ là nó lẫn lộn với nhiều thứ khác, cậu rất khó phân biệt. Nói tới pháp khí, cái hứng thú của ông ta lại bùng dậy. Diệp Mặc cười khẽ. Cái ăn muốn không phải là pháp khí, cái ăn muốn là linh khí trong nó. Thật ra linh khí trong đó chả giúp ích với hắn. Lòng nghĩ người làm ra cái pháp khí này làm thế nào truyền linh khí vào. Và lại Diệp Mạc biết rằng những người ở đây không tu chân, cái linh khí của họ lấy ra từ đâu. Qua đời ông ta, Diệp Mạc đã biết con đường bán đồ cổ chắc là gần như là hải bảo viên ở Linh Hải. Cái đề tài này người khác không hứng thú, nhưng lão và Diệp Mạc càng nói càng hợp. Sau cùng Diệp Mạc biết tên ông ta là Lâm Hối Hòa, là một cán bộ đã về hưu cửa Lạc Thương. Và Diệp Mạc không giấu ông ta rằng mình có một phòng mạch nhỏ, thậm chí được cả địa chỉ cho cậu ta. Không ngờ cậu là một bác sĩ, quả là nhìn không ra. Lâm Huy Hợp nghe Diệp Mạc là bác sĩ lập tức hưng phấn. Diệp Mạc cười, tôi không phải bác sĩ, chỉ là tôi học được vài phương thuốc, nói về bác sĩ tôi còn kém xa. Cô gái ăn vận thời trang vốn dĩ nghe lời của Diệp Mạc giận điên người, muốn cưa cẩm cô con nam bộ. Nhưng sau đó thấy ông lão và hắn nói chuyện càng lúc càng say mê, cô hiểu được ra không ít. Người ta vốn dĩ không phải tìm cô, mà tìm cách nói chuyện với ông lão. Gương mặt cô ửng đỏ, thì ra là mình hiểu lầm. Diệp Mạc đã biết được vòng ngọc của ông làm từ đâu tới. Hắn cũng không nhiều lời nữa và từ biệt Lâm Hợp Huy, mau chóng về phòng mạch. Hắn nóng lòng muốn xem cọ ngân tâm của mình trông thế nào. Phòng mạch hồi xuân, lạnh tanh, cửa khép hở hoàn toàn không mở. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến Diệp Mạc. Lúc hắn đi phòng mạch vẫn náo nhiệt, mà sao giờ lại là và lạnh tanh như thế, thậm chí không mở cửa. Lúc Diệp Mạc đi vào chỉ thấy Lô Tiểu Trần ngồi một mình trong tiệm ngây người. Dù nhị hổ đâu? Diệp Mạc vừa vào đã hỏi ngay. Hắn dùng thần thức lướt qua một cái không thấy Du Nhị Hổ. Anh là ai? Tạm thời chúng tôi không mở cửa kinh doanh. Lô Tiểu Trần nhìn con người trước mặt thấy quen quen nhưng không biết là ai. Diệp Mạc cười khẽ. Không quen tôi sao, chỉ là vết sẹo trên mặt tôi không còn mà thôi. À, sư phụ, anh đã về. Cái làm cho Lô Tiểu Trần kinh ngạc không phải vết sẹo trên mặt của Diệp Mạc biến mất, mà là hắn trở về. Nhưng nói xong Lô Tiểu Trần lập tức nhớ đến chuyện Du Nhị Hổ, lập tức nói. Anh Nhị Hổ bị cảnh sát bắt đi. Diệp Mạc lập tức cảm thấy kỳ lạ. Con người Nhị Hổ thật tha, có thực lực và lại có giấy chứng nhận bác sĩ. Huống hồ trước khi mình đi nói với anh ta không nhận chữa các bệnh nan y, sao bị cảnh sát bắt? Hình như nhận thấy sự nghi hoặc của Diệp Mặc, Lô Tiểu Trần lập tức giải thích. Ngày trước có một bệnh nhân nói rằng bụng không được thoải mái, sau khi Nhị Hổ khám cho anh ta, đưa anh ta mấy cái thang thuốc thì anh ta đã khỏi. Ai ngờ hôm trước anh ta lại tới, nói rằng thuốc anh ta uống có vấn đề. Nhưng Nhị Hổ kiểm tra không phát hiện ra vấn đề rồi bảo anh ta không sao. Ai dè tên kia lại nói anh ta vốn dĩ không sao hết, nhưng sau khi uống thuốc của chúng ta mới xảy ra vấn đề. Người đó tới phòng mạch là lối sum, nói phòng mạch của chúng ta làm ăn không đàng hoàng, còn đòi lấy lại tiền. Nhị Hổ không muốn đôi co với loại người này, lên trả tiền cho hắn. Không ngờ rằng hắn nói chưa đủ phải bồi thường gấp 10. Người này rõ ràng là bọn lừa đảo. Nhị Hổ giận dữ dạy dỗ hắn một trận, kết quả hắn kéo theo một bọn du côn đánh Nhị Hổ còn không nói, còn là bắt anh ta tới cảnh sát. Nói tới đây Lô Tiểu Trần dụi mắt, hiển nhiên là Nhị Hổ đã bị thương không nhẹ. Nấc một tiếng rồi tiếp tục nói. Sáng hôm trước anh Nhị Hổ bị bắt đi, thì chiều hôm đó tên kia lại tới. Tôi gọi cảnh sát nhưng họ không đến. Tôi không có cách nào khác, phải trả gấp 10 lần tiền cho hắn. Nhưng không ngờ những người từng chữa trị tại phòng mạch chúng ta có một số người cũng đòi bồi thường gấp 10. Tôi không biết họ đòi cái bồi thường gì. Chỉ có anh Trương Ba và vợ là không ngừng khuyên giải những người xung quanh. Bây giờ anh ta cũng nguyện cứu Nhị Hổ mà đi móc lối quan hệ khắp nơi. Nói xong Nô Tiểu Trần lại tút tít. Xem ra thời gian gần đây quan hệ cô và Nhị Hổ không tệ, lòng lo lắng cho Nhị Hổ. Sắc mặt Diệp Mặc đã trầm xuống. Số thuốc hắn đặc chế còn có một số thuốc viên, đừng nói phải là mấy trăm tiền mà cao cấp hơn 10 lần cũng không đắt. Những kẻ này lợi lộc đến còn phá đoán. Và lại khi có bọn dù cồn tới, không những là không giúp đỡ mà nhân cơ hội đòi tiền. Xem ra làm người lên thay đổi nguyên tắc một chút, con người quá tham lam. Lúc này một người đàn ông trung niên đến phòng mạch. Người này thấy Diệp Mặc thì hơi khựng. Ông ta nhận ra ngay là chủ phòng mạch, cũng là người cứu con trai ông, anh Trương. Lô Tiểu Trần nhìn thấy ông ta là la lớn. Trương Bà nói với mẹ mặt hổ thẹn, xin lỗi bác sĩ Mạc, lần này kẻ đứng sau chuyện của Nhị Hổ thế lực quá lớn, tôi không giúp được. Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng, tôi chuẩn bị về tìm một số quan hệ thêm. Diệp Mặc gật đầu, xem ra những người này có ơn biết báo ơn vẫn còn. Lúc nãy hắn nghe lời của Trương Bà vẫy tay nói, anh không cần tìm, chỉ cần anh nói cho tôi biết kẻ muốn kiếm chuyện với phòng mạch của tôi là ai. Trương Ba ngập ngừng, đối với ông ta Diệp Mặc là người tỉnh khác, đến giấy phép cũng là do ông giúp. Hắn bảo mình khỏi giúp nữa, chẳng lẽ hắn có tư cách. Nhưng Diệp Mặc đã hỏi, ông cũng nói người mà Nhị Hổ đánh là Phương Toàn. Phương Toàn tuy rằng không có gì, nhưng hắn có một người anh họ tên là Côn Đồ của Lạc Thương. Và lại bên trắng bên đen hắn đều biết. Sau khi đánh Nhị Hổ, đánh Vương Toàn, Anh họ của hắn kêu người tới đánh nhị hổ cũng không nói gì, còn báo cảnh sát bắt anh ta. Diệp Mạc gật đầu nói với Lô Tiểu Trân, cô cho tôi mượn điện thoại di động một chút. Diệp Mạc cầm điện thoại gọi Vũ Học Sơn. Lúc là hắn đến Lạc Trường nghe Vũ Học Sơn nói, Lạc Trường là địa bàn Thiết Giang bọn họ, nếu là lưu manh thì bọn Vũ Học Sơn là được. Anh Diệp, thật không ngờ anh lại gọi cho tôi, anh vẫn khỏe chứ? Tuy giọng nói Vũ Học Sơn vui vẻ, nhưng hình như không có sự nhiệt tình lúc đầu. Bởi vì nguyên nhân gì thì Diệp Mạc không quan tâm. Thật ra chỉ có Vũ Học Sơn nợ hắn, còn hắn không nợ Học Sơn bất cứ gì. Tôi rất khỏe nhưng tâm trạng thì không được tốt. Giới xã hội đen tại Lạc Thường chắc anh cũng có thể nói một câu, nhưng đệ tử của tôi bị lưu manh đánh đập, còn bắt tới đồn cảnh sát, anh thấy tâm trạng tôi tốt không? Giọng điệu Diệp Mặc rất lạnh nhạt, nếu Vũ Học Sơn không giải quyết được thì đừng trách hắn ta độc ác, giết sạch giới xã hội đen tại Lạc Thường. Các bạn khốn, anh Diệp đừng lo, tôi mau chóng cho anh một câu trả lời. Vũ Học Sơn vội nói, tuy giọng điệu hơi nóng giận, nhưng vẫn không cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc, dù sao chỉ là một cái tên đệ tử của Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nói, anh thấy tôi lo lắm sao? Đến Thiên Long Đầu tôi còn không sợ mà đi sợ mấy cái tên côn đồ sao? Nói xong Diệp Mặc lập tức cúp máy. Hắn không tin chuyện mình mở phòng mạch tại Lạc Thường mà Vũ Học Sơn không biết. Nếu đã biết mà để xảy ra chuyện, hắn có thể biết được thái độ Vũ Học Sơn. Cho nên chuyện này nếu Học Sơn không xử lý được, đừng trách hắn không khách khí. Học Sơn cầm điện thoại lại cảm nhiên cảm thấy lạnh run. Gã ta cảm thấy thái độ của mình có vấn đề. Sự hung ác của Diệp Mặc gã biết rõ, và lại hắn là có ơn cứu mạng với mình. Thủ đoạn của hắn nếu như mà tiêu diệt thế lực của Thiết Giang Lạc Thường thì Vũ Học Sơn cũng không lấy làm lạ. Và lại bây giờ Diệp Mặc với thái độ này, nói lên rằng hắn chuẩn bị công khai thân phận của mình. Hắn dám công khai thân phận, có nghĩa là hắn đủ năng lực khiêu chiến Thiên Long Đầu. Kẻ dám khiêu chiến Thiên Long Đầu, sợ một cái bè phái xã hội đen của Lạc Thường sao? Hơn nữa Vũ Học Sơn cũng không muốn trở mặt với Diệp Mặc. Diệp Mặc có ơn với y, mà còn là một người không dễ nhìn thấu. Cũng có chuyện này lên trách y, y đã không để ý tình trạng Diệp Mặc tại Lạc Thường. Y chỉ biết Diệp Mặc mở một cái phòng mạch nhỏ tại Lạc Thương, không có để ý đến. Bởi vì y nghĩ rằng người của y là không đi gây chuyện cái phòng mạch nhỏ bé, cho nên y không dặn dò đàn em, chủ yếu bởi vì y quá bận. Nhưng mà người của y lại đi gây chuyện với Diệp Mặc, vốn dĩ đánh để đệ tử của Diệp Mặc thì thôi, cùng nắm đánh cái tên kia một trận, sau đó bồi thường ít tiền. Giờ đã qua thái độ Diệp Mặc, Vũ Học Sơn cảm thấy hắn có ý kiến với mình. Vũ Học Sơn không dám chậm trễ, lập tức gọi đến Lạc Thương. Sư phụ, vừa rồi anh Lô Tiểu Trần thấy Diệp Mặc gọi điện thoại xong không nói đến chuyện lúc lại nữa, lòng rối ren. Như thế là ổn sao? Trường bà không biết Diệp Mặc gọi cho ai mà giải quyết nhanh như thế, chẳng lẽ chuyện ông ta làm trong hai ngày này giải quyết mau chóng đến thế sao? Diệp Mặc gật đầu, chắc đã được rồi, hai ngày qua phiền anh quá anh Trương. Trường bà phẩy tay nói, không có gì đâu, chuyện nên làm thôi. Diệp Mặc lại nói, lúc nào đó anh mang thằng bé đến đây tôi xem qua. Sau này đừng có giới thiệu khách cho phòng mạch của tôi nữa, bởi vì phòng mạch của tôi sẽ điều chỉnh lại. Trường bà biết rõ Diệp Mặc rất bản lĩnh, bây giờ Diệp Mặc còn nói xem qua con trai ông ta nữa, ông ta rất vui. Lần trước sau khi Diệp Mặc khám qua, Sán Sán nhà ông không còn phát bệnh. Và lại lần trước tuy rằng Diệp Mặc khám qua nhưng ông cũng vẫn mang con đến bệnh viện, chỉ là tốn ít tiền không giải quyết được gì. Cho nên Sán Sán nhà ông không còn phát bệnh, công lao tất nhiên là do Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc vừa về đã bận chuyện, Trường bà liền cáo lui. Diệp Mặc quay đầu nhìn Lô Tiểu Trần, mắt sưng húp. Cô gái này khá đẹp, khuôn mặt đoan chính, tính tình tốt. Nếu cô ta đúng là yêu nhị hổ thì quả là cô gái tốt. Diệp Mặc nhìn thấy một cái màn máy tính và máy in, lòng nghĩ chắc công việc rất thuận lợi, nhị hổ sắm cả máy tính. Thấy Diệp Mặc nhìn vào máy tính, Lô Tiểu Trần nói, bởi vì kinh doanh phòng mạch quá tốt, tôi đã đề nghị mua máy tính để đánh đơn, như thế đỡ được nhiều việc. Diệp Mặc gật đầu, ân. Nhưng sau này không dùng nữa, bởi vì chuyện kinh doanh của chúng ta không được như xưa. Tại sao? Lô Tiểu Trần nghĩ, sư phụ đã về thì càng tốt, tại sao không tốt như xưa? Chương 118. Phí đăng ký 100.000. Tôi sẽ đi qua hậu viện, đợi nhị hổ về tôi lại nói cho hai người biết. Nói xong Diệp Mặc đi qua hậu viện, cái hắn quan tâm nhất giờ là cỏ ngân tâm của hắn. Sao hắn vẫn cần phải là để tu luyện mà. Cỏ ngân tâm vẫn chưa mọc rễ, Diệp Mặc quan sát kỹ càng. Tuy giống cây cỏ ngân tâm chưa chết, nhưng hắn cảm thấy sức sinh trưởng của nó không mạnh mẽ như hồi ở Linh Hải, chỉ là tốt hơn hồi ở Lưu Sa một chút, có thể nói là nó chưa chết mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu, lòng không hiểu. Cùng một loại đất tại sao không cùng chỗ thì không được? Nhưng may mắn nhất là cỏ ngân tâm chưa chết, nếu chẳng may nó chết đi, bây giờ hắn chỉ còn lại nằm mặt giống đây, quả là tin không tốt. Ngoài kia đã có tiếng còi xe vọng lại, Diệp Mặc biết rằng nhất định là Nhị Hổ được đưa về cũng nhanh đấy chứ. Quả nhiên Diệp Mặc đi ra, thấy Lỗ Tiểu Trần dìu Nhị Hổ, mà Nhị Hổ thì loạng choạng, xem ra anh ta bị thương không nhẹ. Sư phụ anh, tuy Nhị Hổ nhận thức Diệp Mặc nhưng nhận thấy Diệp Mặc thay đổi quá lớn. Diệp Mặc gật đầu nói, chuyện này nói sau đi, là ai gây ra chuyện này? Là do tôi đánh đấy, sao thế? Đừng nghĩ là tìm được người đưa hắn về thì xong chuyện đấy nhé, sau này tôi vẫn đánh. Người thanh niên thái độ chừng 20, miệng ngậm điếu thuốc đi tới. Vừa nghe đến câu hỏi của Diệp Mặc, y dùng tay chỉ Diệp Mặc, sau đó lướt qua tên cảnh sát đưa Nhị Hổ về. Diệp Mặc nhìn lướt qua người thanh niên nói lạnh lùng, mày sẽ không còn ngày sau. Hốn nạn, đã lễ mặt còn không muốn, ông muốn đánh bây giờ đấy, xem thế nào. Nói xong y quăng điếu thuốc trong tay xông tới. Hai tên cảnh sát đương nhiên biết là ai can thiệp vào chuyện này. Bây giờ Vương Toàn vẫn là hiếu chiến như vậy thì biết rằng tên này là muốn tìm chỗ chết, lập tức chào một tiếng cáo từ. Bọn họ biết rằng chỗ này không lên ở lại, không chừng là chuyện tiếp tục xảy ra không phải là việc bọn họ có thể quản. Vương Toàn, mày lá lối cái gì, còn không mau tạ lỗi với anh bạn này đi. Một chiếc Mercedes màu đen lướt tới, ngừng trước mặt Diệp Mặc. Người đàn ông trung niên trên xe bước xuống lập tức nói, anh họ, cái tên chảnh chọe này, sợ cái gì, hắn chảnh còn là chảnh tới Lạc Thương. Vương Toàn hình như nếu không dạy dỗ Diệp Mặc một trận thì không được, nhưng khi người đàn ông nói thì y cũng không dám xông lên. Người đàn ông trên xe bước xuống thì Vương Toàn một câu lập tức rút ra một bao thuốc đến bên Diệp Mặc, cười ha hả, chào anh, tôi cũng không biết là người quen. Vương Toàn là em họ tôi, đắc tội với anh mong anh bỏ qua. Tôi là Vạn Kế Hoa, sau này anh yên tâm, tuyệt đối không có ai tới đây gây sự. Vạn Kế Hoa là một tay anh chị của Lạc Thương. Dù Nhị Hổ và Lô Tiểu Trần không còn là kẻ ngốc như lúc trước, Lô Tiểu Trần thấy Diệp Mặc đã gọi một cú điện thoại thì Du Nhị Hổ lập tức được đưa về, và lại tên Vạn Kế Hoa còn nói chuyện khách khí với sư phụ. Bọn họ thậm chí cho rằng là mình sai xử, nhưng cái làm bọn họ nhìn lầm chính là cái sau này. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Vạn Kế Hoa một cái nói, mày là cái thá gì chứ. Vạn Kế Hoa biến sắc, y không ngờ rằng mình rất có máu mắt tại Lạc Thương, và y cũng rất khách khí với Diệp Mặc, vậy mà Diệp Mặc còn chảnh chọe, sắc mặt y đột nhiên khó coi. Có khi nào mà Vạn Kế Hoa lại phải chịu dùng ánh mắt khinh khi đó? Y nghĩ rằng Diệp Mặc cũng chỉ là quen biết với một số anh em trong hội mà thôi. Cái tên ấy đã nói cho anh Hoàng một vài câu, chứ hắn không phải nhân vật to lớn. Không lâu trước đó anh Hoàng còn có gọi một cuộc điện thoại chỉ ra ba câu, nói rằng phải đưa Nhị Hổ về, rồi cúp máy. Y chỉ nghĩ rằng là do nhà Nhị Hổ quen biết đến tìm anh Hoàng. Anh Hoàng chỉ thuận miệng nói, vì muốn biểu thị ý kính trọng anh Hoàng, thậm chí y đích danh tới. Vậy mà là còn do em họ của y gây chuyện. Không ngờ y đến đây cũng chỉ mang nhục. Sư phụ của người ta không coi y ra gì. Cái mặt của Vạn Kế Hoa trong chốn giang hồ không giữ được. Cái tên Diệp Mặc này chẳng biết tìm bao nhiêu mối quan hệ mới tìm được anh Hoàng, nếu không anh Hoàng cũng không gọi điện thoại kết thúc như vậy. Bây giờ mình nể mặt hắn, hắn còn không nhận, tên này tưởng mình là ai. Nếu tôi không phải là thá cái gì thì tôi đi đây. Vương Toàn, chúng ta đi. Vạn Kế Hoa nói xong xanh mày chuẩn bị quay đi. Nếu không phải bây giờ y chưa biết được Diệp Mặc có mối quan hệ gì thì y đã ra tay. Bây giờ y đi không có nghĩa là y bỏ qua chuyện này. Đợi sau khi y hiểu rõ cơn nguồn, nhất định y khiến cho phong mạch này khốn đốn. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn theo Vạn Kế Hoa mang Vương Toàn đi. Hắn không nói gì, hắn sẽ không dạy dỗ hai tên này giữa chốn đông người. Muốn dạy dỗ cũng phải tới hang ổ của chúng. Hắn không với cách của Vũ Học Dân xử lý chuyện của Vương Toàn là mấy. Nếu Vũ Học Dân xử lý theo ý muốn của hắn thì có thể hắn không tìm tới chúng. Nếu không với ý thì hắn đích thân xử. Sư phụ, anh về lúc nào? Dù Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trần tuy rằng biết bọn chúng đã đền tội để đến, mà Diệp Mặc còn đuổi bọn chúng đi mà không hề khách khí. Tuy không hiểu nhưng cái tốt của Nhị Hổ chính là anh không bao giờ hỏi nhiều về chuyện của Diệp Mặc. Diệp Mặc kiểm tra vết thương Nhị Hổ, quả thật bọn chúng mắt rất mạnh tay, thậm chí có nội thương. Nếu không phải là sức khỏe Nhị Hổ vốn dĩ rất tốt, có lẽ là trụ không được, cũng có thể bị đánh chết. Diệp Mặc rất giận dữ, bọn người này đã không coi bá tánh thường là vô tội. Nếu Nhị Hổ không phải đệ tử quán, bị đánh thì bị đánh, bị đánh chết cũng chỉ là một cái tên tự sát vì tội mà thôi, thật độc ác. Vương Toàn là tên côn đồ, hắn đến đây muốn lấy lại tiền cũng không nói làm gì, tại sao người khác cũng làm vậy. Sau khi Diệp Mặc chữa trị vết thương cho Nhị Hổ, một câu hỏi hắn không hiểu, đã có trên 100.000 người, không lẽ trên thế giới này ngần ấy người thích lợi lộc. Dù Nhị Hổ sống tại Lạc Thương một tháng mấy, đã không còn là tên ngốc mới đến tỉnh, và lại anh ta tiếp xúc rất nhiều loại người trong phòng mạch, nên hiểu được đôi chút. Giờ nghe Diệp Mặc nói liền, rất nhiều người là bị Vương Toàn xúi giục, còn có một số ít muốn kiếm chắc, nhưng phần lớn bọn họ là không có đến đây. Diệp Mặc gật đầu, lòng nghĩ rằng có đúng là phần lớn không, điều đó chưa thấy được. Cái phòng mạch này cũng chỉ là kinh doanh được hơn tháng này. Diệp Mặc im lặng hồi lâu rồi nói, Sau này phòng mạch chúng ta không chữa bệnh tay chân, nhức đầu, phát sốt nữa, những bệnh này trực tiếp tới bệnh viện, chúng ta tăng phí đăng ký, không đăng ký không chữa trị. Sư phụ, chúng ta thu phí đăng ký bệnh viện sao? Lấy bao nhiêu? Cũng là mười mấy đồng sao? Lô Tiểu Trần nghe Diệp Mặc nói lấy phí đăng ký thì cảm thấy kinh ngạc. Diệp Mặc cười, phí đăng ký thì phải lấy, không phải mười mấy đồng. Sau này nếu muốn chữa trị tại phòng mạch chúng ta, phí đăng ký tạm thời là 100.000. Hả? Diệp Mặc chưa nói xong, Du Nhị Hộ và Lô Tiểu Trần kinh ngạc há hốc. Thu 100.000, trên thế giới này lại có cái phí cao như vậy. Đúng 100.000, nhưng phải nói rõ, cho dù trị khỏi hay không, phí đó là sẽ không được trả lại. Người bệnh phải ký tên, và một tháng chỉ nhận một người. Nếu như không có bệnh nhân thì hai người cùng học tập. Nếu có gì không biết hỏi tôi. Diệp Mặc gật đầu. Sở dĩ hắn nói như vậy bởi vì hắn mở phòng mạch không phải để chữa trị các bệnh nhức đầu sổ mũi, mà là chuyện trồng cỏ ngân tâm. Nếu cỏ ngân tâm còn sớm thì nên vì những chuyện thế này mà gây chuyện với hàng xóm xung quanh. Những cái bệnh nhỏ có thể đến bệnh viện khám. Phòng mạch nhỏ của hắn không đáng là gì. Và lại một số người rất hùng dữ, hắn không lý nào tiếp tục kinh doanh lỗ. Tuy rằng các tiền vốn các loại thuốc so ra không lỗ là mấy, nhưng đối với Diệp Mặc là lỗ rất nhiều. Phòng mạch lấy giá cao như vậy, một là để tránh người đến quá đông, và lại còn là dành thời gian rảnh rỗi cho hắn tu luyện trồng cỏ ngân tâm. Còn chuyện phí đăng ký không trả lại là bởi vì hắn cảm thấy các bệnh thông thường không làm khó được hắn. Nếu như quá khó khăn thì không cho đăng ký là được. Nhưng mà sư phụ, nếu như thế chẳng phải chúng ta phải đóng cửa phòng mạch sao? Nhi Hổ lập tức nói. Diệp Mặc gật gật đầu. Vốn dĩ là sẽ đóng cửa mà. Hai người xem có căn biệt thự nào tương đối vắng vẻ, tôi chuẩn bị mua một căn, sau đó chúng ta dọn đến. Còn phòng mạch này sẽ đóng cửa. Mua một căn biệt thự, muốn tìm một nơi vắng vẻ cũng phải tới mấy triệu đó. Sư phụ, vào nãy chúng ta dọn tới chỗ vắng vẻ, càng không ai dám đến khám. Lỗ Tiểu Trần lập tức nói, cô ta tương đối quan tâm chuyện này. Diệp Mặc cười, rượu thơm không sợ không có người tới. Chúng ta không cần quảng cáo, bây giờ hai người chỉ cần học cách chế tạo thuốc là được. Đợi lửa làm hoặc một năm sau khi khai trương cũng được. Về phần tiền bạc không cần lo, tôi sắp đi Yến Kinh một phen, ở đó có người còn lợ tôi đi thu về. Diệp Mặc đúng là không lo về tiền bạc. Lý Hổ lợ hắn 500.000, và lại hắn còn đi tìm Thiên Long Đầu tính sổ, không chừng có thể hốt một mớ. Còn về Tống gia, nếu như là Thiên Long Đầu không dám động vào hắn thì hắn không tin họ Tống dám động hắn. Vậy sư phụ sẽ đi khỏi Lạc Thương phòng mạch chúng ta còn mở không? Du Nhị Hổ có vẻ lo lắng. Đăng ký phải 100.000, nếu như lan truyền ra ngoài thì phòng mạch lập tức nổi tiếng. Không cần khai trương cũng không cần loan tin chuyện thu phí đăng ký. Tiểu Trần, cô có thể đăng ký một trang web, trong đó ghi là có thể chữa được các bệnh loại lan y. Nhưng nếu muốn biết rõ hơn, nhất định phải đăng ký làm thành viên. Phí đăng ký thành viên là 100.000. Lúc đăng ký chữa bệnh, người bệnh nhất định phải nói rõ bệnh tình. Nếu mình đồng ý nhận chữa thì người đó phải lập tức đóng phí đăng ký 100.000. Diệp Mặc nghĩ ngợi, hắn cho rằng đây là cách tốt nhất. Một là khỏi bại lộ thân phận, hai là tránh được rắc rối không cần thiết, cũng tránh được giới ký giả. Chương 119. Con người thì sẽ phải thay đổi. Vạn Kế Hoa tuyệt đối không nghĩ Ngô Hoàng Sở Dĩ cúp điện thoại bởi vì y đang gấp. Y ngồi máy bay từ Thẩm Dương tới Lạc Thương. Vũ Học Dân ban đầu nói Diệp Mặc của phòng khám Hồi Xuân từng cứu mạng tôi, cũng gọi là anh em. Các cậu giỏi thật, lại dám đem đồ đệ của anh em tôi đến đồn cảnh sát, còn dám đánh đồ đệ anh em tôi. Cậu đi nhận tội ngay, nếu cậu không làm được cho Diệp Mặc hài lòng, cậu biết hậu quả rồi. Ý Vũ Học Sơn là đằng nào Diệp Mặc cũng gọi điện cho y rồi, y nên làm đẹp một chút. Tuy nhiên Ngô Hoàng gần đây giúp y không ít, y đương nhiên không thể nào cả, nhưng việc giúp Diệp Mặc vẫn là rất tất yếu. Ngô Hoàng cuống lên rồi, y căn bản không biết chuyện này, lại không ngờ kinh động cả Vũ Học Sơn, người trên thực tế lắm giữ Thiết Giang quyền hành rất lớn, hơn nữa còn bảo y đi nhận tội với Diệp Mặc. Diệp Mặc là ai? Nếu không khiến Diệp Mặc hài lòng thì hãy biết hậu quả. Hậu quả gì? Cho nên y là cuống cuồng vội vàng lệnh cho Vạn Hoa đưa người về. Y vừa cúp điện thoại đã muốn thật nhanh tới Lạc Thương nhận tội với Diệp Mặc. Lạc Thương, vùng đất tư nhàn, luôn là sản nghiệp của Thiết Giang. Hơn nữa đây là lời tụ họp của Thiết Giang, nhưng ở đây tạm thời là do Vạn Kế Hoa phụ trách. Hơn nữa Vạn Kế Hoa trước đây vốn là một cái tên côn đồ, y quản lý vùng đất tư nhàn này là việc của nửa tháng trước mới có. Từ sau khi trở thành người phụ trách thực sự của vùng đất tư nhàn, Vạn Kế Hoa đã có tư thể trực tiếp nói với anh Hoàng. Eo của y cũng thẳng lên, thậm chí bình thường ra vào có đệ tử. Y còn chuẩn bị qua một thời gian ngắn để cho em họ Uông Toàn cũng tới. Vùng đất thư ngàn ít nhất cũng phải là làm một cách trong lãnh đạo. Có điều việc này chưa kịp giải quyết, Lòng Vạn Kế Hoa rất không thoải mái. Sau khi tới chỗ nhân tình mới hoán hòa hơn, mới tốt được một chút. Nhưng khi y đi vào vùng đất Thư Nhàn, Lạc Thương lại không ngờ thấy thần cận của Ngô Hoàng Tam Sa. Sao anh ở đây? Không phải anh Hoàng mới đi Thẩm Dương sao? Vạn Kế Hoa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tam Sa. Tam Sa không cười như ngày thường, chỉ trầm mặc nói: anh Hoàng về rồi, dưới hầm chờ anh. Vạn Kế Hoa nghe Tam Sa nói xong, lòng ít trầm xuống, một loại dự cảm không hay xông lên. Ngô Hoàng lần này đi Thẩm Dương có chuyện quan trọng, hơn nữa sau khi làm xong ở Thẩm Dương y còn đi thành phố Kinh, sao đột nhiên về Lạc Dương? Cho dù về Lạc Thương rất ít khi tới vùng đất Thư Nhàn, nhưng hôm nay y lại không những về Lạc Thương còn tới đây. Khi Vạn Kế Hoa đi vào phòng họp, trong phòng ngồi họp, người anh em Vương Toàn của y hình như bị đánh gãy hai chân đang hoảng sợ lê liệt một bên, mà hai bên còn có mười mấy thằng mà y chưa từng thấy bao giờ. Anh Hoàng, chỉ nói hai chữ Vạn Kế Hoa đã dừng lại, y bất thình lình phát hiện anh Hoàng to nhất trong mắt y cũng chỉ phía dưới, phía trên nhất là một cái màn hình, trên màn hình xuất hiện ảnh một người trung niên. Chẳng lẽ Vạn Kế Hoa mặc dù không biết Vũ Học Dân, không có nghĩa là y không nghe tới cường thế của Vũ Học Dân. Tục truyền người đó mạnh đến nỗi phải cho Hoàng Kỵ mất chức. Hoàng Kỵ đi đâu mất, không ai dám nói, không ai dám hỏi. Cho nên tất cả người hắn thấy, ngay cả Ngô Hoàng cũng là cung kính như vậy, đoán được người kia có thể là Vũ Học Dân. Người chính là Vạn Kế Hoa. Giọng Vũ Học Dân rất lạnh. Nếu xem bạc ở đây, dù qua màn hình hắn cũng phát hiện ra Vũ Học Dân bây giờ tuyệt đối không phải Vũ Học Dân một tháng trước. Y trở nên rất lạnh, hơn nữa xem ra không có tỉnh người như trước. Một tháng, Vũ Học Dân đã diệt trừ tận gốc, giết không biết bao nhiêu người, địa vị của y hoàn toàn củng cố. Tuy nhiên có sự vững chắc thực sự, không có lẽ chỉ y mới biết. Vâng vâng. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng trên màn hình, Vạn Kế Hoa cảm thấy người run. Ngô Hoàng bỗng nhiên đi đến thẳng trước mặt Vạn Kế Hoa, đưa tay hai cái bàn tay. Mẹ mày, bảo mày đi xin lỗi, không phải bảo mày đi hống hách. Nói xong, Ngô Hoàng đá một cước trên đùi Vạn Kế Hoa. Vạn Kế Hoa đầu thét thảm, quỳ rạp xuống đất. Lúc này y mới hiểu, dường như tên giày mặt kia không hề đơn giản. Anh dân, nếu không thì đánh gãy hai chân Vạn Kế Hoa, lại bắt hắn đi đạ tội diệp mặc. Ngô Hoàng sau khi đá gãy chân của Vạn Kế Hoa lập tức nhỏ nhẹ. Không cần, anh Diệp cũng không muốn thấy cái loại rác rưởi này. Vũ Học Dân lập tức dập bỏ đề nghị của Ngô Hoàng. Y hiểu tính cách của Diệp Mặc, Diệp Mặc ghét nhất loại người như Vạn Kế Hoa. Nghe Vũ Học Dân nói, mắt Vạn Kế Hoa tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất. Y rốt cuộc hống hách trước mặt ai, lại là một người ngay cả Vũ Học Dân cũng gọi là anh. Vương Toàn càng bị dọa cho choáng váng. Từ trước tới giờ y chưa từng gặp trường hợp này. Y là một tên côn đồ, khi nào mới có thể trong cùng một phòng với đàn anh? Cho dù là một cái ảnh, tuy nhiên y rất muốn gặp đàn anh, nhưng tuyệt đối không phải gặp trong tình huống thế này. Đánh gãy chân hai tên này, mang qua phòng khá một chuyến, sau đó Ngô Hoàng anh tự đi tạ tội, cầm 100.000 đi làm tiền chữa trị cho nhị hổ, không thì cầm nhiều hơn. Diệp Mặc anh không thích lợ người khác. Nói tôi tạm thời không có thời gian, không thì tôi cũng tới. Nói xong, Vũ Học Dân có chút suy yếu tựa vào ghế. Hơn một tháng trước, trong lòng y Diệp Mặc vẫn là bằng hữu tốt, nhưng bây giờ y cảm thấy mình thay đổi quá nhiều. Có lẽ là cảm giác chỉ tay năm ngón khiến y tham quyền cực độ. Y thậm chí nếu nghĩ không phải Diệp Mặc mạnh tay tàn nhẫn, y có phải tự mình giải quyết những vấn đề nhỏ này không? Không chỉ có vậy, gần đây y cảm thấy Úc Diệu Đồng thái độ với y thậm chí không thân thiết như trước. Lẽ nào mình thực sự quá thay đổi? Nhưng y không muốn từ bỏ khoái cảm của quyền hành. Y chỉ cần nói một câu có thể giải quyết sự sống chết của một người, quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp, cảm giác làm y rất hưởng thụ. Trước kia chưa bao giờ đếm qua thì thôi, hiện tại liếm qua rồi y tuyệt đối không buông tha. Tiếng kêu thảm thiết của Vạn Kế Hoa và Vương Toàn truyền tới. Vũ Học Dân chỉ cảm thấy căm ghét một chút. Y rất muốn giết hai người này, nhưng y biết mặc dù hai người này là hai cái sợi lông nhỏ không có quan trọng, nhưng giết chúng làm anh em hoảng sợ. Huống hồ việc lừa bịp tống tiền của Vương Toàn đối với nhân viên cấp thấp nhất của Thiết Giang mà nói cũng là thường thấy, chỉ là Vương Toàn tìm sai đối tượng. Khi mang tới phòng khám Hồi Xuân, Vương Toàn và Vạn Kế Hoa bị trói giống như bánh trưng. Diệp Nhạc Mặc đương nhiên biết, bởi Ngô Hoàng cũng qua, còn mang theo 100.000 tiền bồi thường. Khi Diệp Mặc nghe thấy Vũ Học Dân mang những lời đó đến, hắn hiểu tình bạn này đã kết thúc. Hắn không để ý, đối với Vũ Học Dân hắn không có lợi gì, nếu nói lợi chỉ là lợi bản thân y. Bản thân y lợi mà thôi. Đôi khi không thể cảm nhận một người bằng trực quan. Trực quan rồi có thể phán đoán nhân phẩm một người, nhưng tuyệt đối không thể phán đoán một người sau này sẽ thế nào. Trong mắt Diệp Mặc, Phương Nam và Vũ Học Dân, ban đầu Vũ Học Dân để lại cho Diệp Mặc ấn tượng tốt hơn Phương Nam. Thậm chí còn có một ít người trọng tình có thể chết vì một người con gái lạnh lùng nữa cũng sẽ không thành lạnh lùng. ít nhất là cái kiểu người Diệp Mặc thích. Nhưng bây giờ Diệp Mặc tuy không nhìn thấy Vũ Học Sơn, nhưng từ sự việc y giải quyết với cái thái độ đối với hắn, y dường như biến đổi rất nhiều. Ngược lại, phương nam của Lưu Xà kia để lại ấn tượng cho hắn thêm trực quan hoặc nói thật hơn một chút. Diệp Mặc không năng nhăng, chuyện này đối hắn mà nói, nếu Vũ Học Sơn tự mình giải quyết thì coi như thôi. Hắn cũng không nhất thiết phải lãng phí thời gian của mình vào việc này. Đối với Ngô Hoàng tới thăm xin lỗi, hắn càng không hứng thú. Thế Diệp Mặc vừa nhanh như chớp làm xong việc, hơn nữa lấy được 100.000 tiền bồi thường. Hai người Du Nhị Hổ và Lỗ Tiểu Trần càng kính nể sư phụ, thực là một người quá lợi hại. Lỗ Tiểu Trần vốn chỉ là sau khi tốt nghiệp tạm thời tìm một chỗ đặt chân, không ngờ cô lại thích Du Nhị Hổ. Lòng cô khâm phục bản lĩnh Nhị Hổ. Khi biết bản lĩnh Nhị Hổ do sư phụ Diệp Mặc truyền thụ, Lỗ Tiểu Trần càng khâm phục Diệp Mặc, càng làm cô vui. Không ngờ Diệp Mặc đồng ý cho cô cùng Nhị Hổ học y thuật. Sư phụ này nhìn tuổi còn kém Nhị Hổ một ít, sao lợi hại như vậy? Lỗ Tiểu Trần từng hỏi Du Nhị Hổ, nhưng Nhị Hổ chỉ là Diệp Mặc gặp trên xe lửa tới. Đối với Diệp Mặc không biết. Diệp Mặc vốn làm xong việc này định qua một thời gian, đợi hắn luyện khí tầng 3 ổn định sẽ đi Yến Kinh một chuyến. Đương nhiên là theo hại hẹn với cả Trác Ái Quốc còn có thu 500.000 tiền lợ. Đương nhiên có đi tới Tống Gia hay không Diệp Mặc chưa quyết định. Nói cho cùng hắn bây giờ tuy là luyện khí tầng 3, nhưng ở trên mặt sáng làm càng với Tống Gia không phải sáng suốt. Tống Gia không phải Thiên Long đâu, so ra nắm tay ai to hơn. Đối với Tống Gia, việc hắn e ngại rất nhiều. Một việc không tốt nói không chừng hắn ngay cả ở đấy cũng không ở được. Diệp Mặc bây giờ đối với trình tự cổ võ không phải là không biết gì, hắn biết một chút, đồng thời hiểu được người giỏi hơn hắn rất nhiều. Chỉ mới qua 4 ngày thì một tên tới gặp Diệp Mặc. Người đến này là Lâm Hối Hòa, Diệp Mặc quen trên hồn máy bay. Tiền bối, sao có thời gian tới phòng khám của tôi? Diệp Mặc chia tay ở sân bay đã nói địa chỉ cho Lâm Hối Hòa, không ngờ ông già tới. À, chú em Diệp, vừa thấy cậu ở phòng khám này, tôi biết ngay là tôi không tìm sai người, chứng tỏ cậu không lừa tôi. Tôi hôm qua tìm cậu là đúng rồi. Có việc, không biết cậu hứng thú hay không? Lâm Hối Hòa thấy chỗ Diệp Mặc ở đúng với như những gì hắn nói, thiện cảm trong lòng với Diệp Mặc càng tăng. Chương 120, hội giao lưu pháp khí. Chuyện gì thế? Diệp Mặc lòng nhủ. Hắn và Lâm Hối Hòa quen nhau là vì phòng tay pháp khí, chẳng lẽ liên quan tới pháp khí? 3 ngày sau, phố lớn Tây Môn có một cái hội triển lãm giao lưu về pháp khí. Nghe nói đến lúc đó anh tài trong cả nước, thậm chí là một số thương nhân nước ngoài đều tới. Hơn nữa lần này sản phẩm triển lãm là một ít số môn phái cổ võ cung cấp, họ đương nhiên là vì bán lấy tiền. Nếu chú em thích có thể đi cùng anh. Lúc Lâm Hối Hòa nói, vẻ mặt lóng lọng muốn thử. Nói sau như nhớ cái gì đó, y nói tiếp. Ồ, cổ võ, có thể cậu chưa nghe qua. Không sao, tới lúc đó tôi giải thích. Thực ra tôi biết cũng không nhiều, nhưng sản phẩm đưa ra của họ là sản phẩm tốt. Hàng năm đều bán ra một số để đổi lấy tiền, chỉ là giá cao, có vẻ thái quá. Diệp Mặc nghe nói môn phái cổ võ liền là thấy thích thú. Hơn nữa, kể cả không có môn phái này, hắn cũng muốn xem pháp khí ở đây thế nào. Chỉ là lòng hắn nghĩ không biết Lạc Tố Tố có hay không thuộc môn phái này. Xem ra chắc là thật. Bây giờ hắn không có bất cứ cách nào liên lạc với Tố Tố, thậm chí còn không biết cô ấy tại phương hướng nào. Nếu biết chỗ cô ấy không chừng lại đi tìm. Chỉ là dù muốn đi tìm cô ấy cũng phải là chờ chuyện mình giải quyết xong. Nghe Lâm Hối Hòa nói giá của cổ võ cao một cách thái quá, giờ hắn cũng chả có nhiều tiền như thế. Hắn chỉ có 100.000 tệ, vẫn phải đưa cho Du Nhi Hổ. Còn về 500.000 tệ của Lý Hồ Lợ, hắn vẫn chưa muốn đi đòi. Nghĩ tới đây lại nói, nhưng tôi không có tiền, giá cao thế này. Lâm Hối Hòa xua tay, tôi cũng chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ là đến xem một chút thôi. Diệp Mặc nghĩ cũng đúng, đi xem trước rồi tính sau. Đồi cổ võ chính là đồ hoặc pháp khí làm tốt nhất, chẳng nghĩa là tốt hơn pháp khí hắn làm. Hắn đích thực là chân tu, có lẽ bản thân mang chút độ đi bán. Lầy tiền bối Lâm, Diệp Mặc chưa nói hết thì đã bị Lâm Hối Hòa ngắt lời. Sau này tôi gọi cậu là chú em Diệp, cậu gọi tôi là anh Lâm. Từng này tuổi rồi mà tìm được người bạn có sở thích về pháp khí thật khó. Hiếm thấy chúng ta lại thích chơi mấy cái món đồ cổ này, cậu nói có phải không? Nếu đã như vậy em cũng không khách khí. Diệp Mặc không phải là người lải nhải, tuy là Mối Hòa lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng mà anh ta cũng là người cởi mở. Em nghĩ nếu em cũng làm chút đồ bán, anh thấy có được không? Diệp Mặc chưa từng đi giao dịch hội, bây giờ nghĩ ra thì phải hỏi Lâm Mối Hòa. Lâm Mối Hòa hỏi, em Diệp, em có thể làm pháp khí sao? Diệp Mặc cười, Pháp khí thì có thể làm một ít, chỉ là có chút bình thường em chuẩn bị làm vài món pháp khí đơn giản. Còn luyện một ít thuốc mang đến hội giao lưu không biết có được không? Được, đương nhiên là được. Quầy hàng thì anh sẽ giúp, anh chuẩn bị đổ trước. 3 ngày sau anh sẽ tới tìm em. Lâm Mối Hỏa tuy vui mừng nhưng ngẫm lại thấy cũng bình thường, dù sao Diệp Mặc cũng biết về pháp khí. Giá nói hắn có thể làm một số pháp khí đơn giản cũng chẳng có gì là lạ. Các đồ pháp khí này trên thị trường nhiều lắm, nhưng thực sự có tác dụng hay không thì không ai biết. Hắn làm vài cái đi mang đi bán, chỉ cần bán được thì đã là bản lĩnh của hắn. Bây giờ trên thị trường rất nhiều người bán pháp khí, có lẽ trong 10.000 cái, một cái là thật thì cũng là giỏi. Thời gian 3 ngày Diệp Mặc chế tác làm cái dây chuyển pháp khí, chi phí của nó thấp hơn nhiều so với vòng tay. Nhưng lần này Diệp Mặc không dùng cái loại ngọc xài tiền, hắn bây giờ có 100.000 tệ, còn trong bỏ những pháp khí này bán ra với giá cả hợp lý. Vì vậy ngọc cũng phải là loại tốt, chưa tính tiền công tự làm, chi phí dây chuyền này đã hơn 10.000 tệ. Ngoài ra hắn bỏ 90.000 tệ thừa mua một số dược liệu, cộng thêm một số dược liệu hắn vốn để ở phòng khám. Phần lớn là dược liệu để thu thập từ biên giới, luyện chế ra một ít đan dược tổng cộng 12 viên. Nhưng hắn chuẩn bị 12 cái lọ, hắn muốn bán đan dược với giá cả phải chăng. Vì hội giao lưu triển lãm vốn là có một ít bùa chú, pháp khí, các loại ngọc khí khai quang, công cụ trừ ma vân vân. Vì vậy bán những thứ này ở đây không quá thu hút sự chú ý. Còn về bùa chú, Diệp Mặc không dám làm, vì bùa với hắn mà nói nơi này quá là nghịch thiên. Bùa chú ở đây là do một số giang hồ nhân sĩ làm, có chút hiệu quả thành thần. Nhưng nếu so với bùa chú Diệp Mặc, đúng là không thể xem như bùa. Bùa của Diệp Mặc không những có thể tấn công, còn có hiệu quả trị bệnh cứu người. Bây giờ hắn là luyện tầng 3 công lực, bùa công kích làm sao có thể đưa tới chỗ chết cho người ta. Nếu truyền ra ngoài quá mức ly kỳ, thậm chí tạo nên chấn động lớn. Huống hồ chế tác của bùa chú cũng khá tiêu hao thời gian. Dù bây giờ Diệp Mặc là luyện khí tầng 3, hắn một ngày làm được một cái lá bùa cũng rất khá. Về phần thuốc và khuyên tài ngọc hộ thân bán ra cũng đã bán. Về hiệu quả chỉ có người dùng mới biết. Hơn nữa, cho dù người dùng biết rồi cũng không biết là ai bán. Nghe Lâm Hối Hỏa nói, người muốn đi hội giao lưu nhiều như thế, hơn nữa còn là hỗn độn vô cùng, ai mà biết những cái này là hắn bán chứ. Dù đã biết, hắn cũng có thể đẩy cho người khác nói là hàng nhập. Hơn nữa, Lâm Hối Hỏa cũng nói, người mua hàng chỉ cần xem hàng chuẩn, thường không biết là ai bán. Chỉ có một số đồ, một số môn phái mới được ưa chuộng, nhưng dù sao nó cũng là bộ phận nhỏ. Lúc Diệp Mặc chuẩn bị xong đồ thì Lâm Hối Hỏa đã tới. Chỉ là lần này anh ta không có tự tới mà là người lái xe đưa anh ta tới. Diệp Mặc tặng một cái viên đan dược tặng cho Lâm Hối Hỏa. Anh ta không khách khí mà nhận lấy. Theo anh ta thấy thì tay nghề Diệp Mặc là trung y mà tổ tông truyền lại. Tuy có thể trị được một số bệnh nhưng bản lĩnh có hạn. Anh ta nhận vì Diệp Mặc có ý tốt, cũng là vì anh ta giúp Diệp Mặc. Nếu không nhận, sợ Diệp Mặc lại nghĩ ngợi. Diệp Mặc thấy Lâm Mối Hỏa cất thuốc đi một cách tùy tiện, thậm chí chẳng hỏi hắn về tác dụng, tự biết suy nghĩ của Lâm Mối Hỏa, hắn cũng chẳng để ý, chỉ là tiện một nhắc. Anh Lâm, phương thuốc này là tổ tiên truyền lại, dùng lúc cấp bách. Không những tác dụng cứu giúp mà có thể trị một số bệnh. Nhưng mà tuy Diệp Mặc đã nhắc nhở Lâm Mối Hỏa, nhưng mà Lâm Mối Hỏa cũng không quan tâm. Anh lái xe trẻ nghe rồi có vẻ muốn buồn cười, bản tính anh Lâm là thích những đồ cổ quá hiếm có, đến kết bạn cũng là có chút khoác lác. Trong lúc nói chuyện với Lâm Hối Hỏa, Diệp Mặc cũng biết Lâm Hối Hỏa vốn là thị trưởng của thành phố Hồ Dương. Nhưng Lâm Chí Đan còn cho anh ta bây giờ lại là phó thị trưởng thường trực của Lạc Thương. Nhưng cái này Lâm Hối Hỏa lại không có nói nhiều. Diệp Mặc thầm nghĩ, chả trách Hối Hỏa thì hiền lành nhưng lại có khí chất của người bề trên, hóa ra từng là thị trưởng, khó trách. Lâm Hối Hỏa thấy Diệp Mặc sau khi nghe xong anh ta giới thiệu vẻ mặt không đổi. Trước sau vẫn thế, gọi anh ta là anh Lâm giờ vẫn gọi thế. Lâm Hối Hỏa thầm gật đầu. Anh ta thấy Diệp Mặc quả không đơn giản như bên ngoài. Từ việc hắn nói chuyện với người từng làm thị trường có thể thấy, anh ta sở dĩ vạch rõ thân phận là vì muốn xem Diệp Mặc có đáng quen thân hay không. Nhưng anh ta không biết rằng, đừng nói anh ta là thị trưởng, đến Tổng thống Mỹ trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là người thường không gì khác. Người khác nếu đột nhiên phát hiện ra mình quen một cái thị trưởng còn không lập tức lịnh bộ sao, mà con trai của thị trưởng cũng là thị trưởng. Nhưng Diệp Mặc vẫn coi anh ta là người thường, không chút kích động và khác thường, hỏi một số tình hình buổi giao lưu triển lãm. Qua một số cuộc nói chuyện với Lâm Hối Hỏa, Diệp Mặc biết được một ít tình hình triển lãm. Thường thì có thể vào hội triển lãm đều là người có tiền hoặc là người có danh vọng, mới có thể, chứ không phải ai cũng được vào. Chính là Diệp mà có thể vào buổi triển lãm vẫn là do là mối họa giúp. Hội trường có thể chứa 3.000 người. Hơn nữa, bên trong trông còn không chật chội, thậm chí rộng rãi. Nhưng vì hạn chế của triển lãm quá nhiều, người đến đều là người giàu có. Vì thế, trừ gian hàng triển lãm ra, giữa hội trường thậm chí có một chỗ thử pháp khí, có thể thử tại chỗ. Lâm Mối Hòa cũng nhờ người ta giúp Diệp Mặc làm một quầy hàng, nhưng vì có nhiều quầy to nên quầy của Diệp Mặc chỉ có thể ở một góc nhỏ. Nhưng mà chỗ này quá đủ đối với Diệp Mặc, đồ hắn muốn bán vốn ít, lại không muốn phô trương. Lúc Diệp Mặc và Lâm Mối Hòa đi vào, hội giao lưu rất nhiều người, thậm chí nhiều quầy hàng đã bày, có thể thấy được rất nhiều người là hứng thú với buổi giao lưu này. Lâm Mối Hòa đưa Diệp Mặc tới quầy vội là đi gặp bạn. Anh ta đến hội giao lưu này là vì muốn mua một cái pháp khí tốt, nhưng anh ta không dành với cái này. Anh ta vốn muốn để Diệp Mặc tham khảo, chỉ là bây giờ Diệp Mặc phải kinh doanh, anh ta chỉ có thể đi cùng bạn, sau đó tìm Diệp Mặc hỏi ý kiến. Diệp Mặc vốn là không có đồ gì mấy, nói là bày bán thực sự chỉ là một cái bàn, đồ quán bên trong túi đều có thể mang đi, chứ không như là đa số quầy hàng bình thường, không những to mà còn có bảng quảng cáo lớn. Gần quầy của Diệp Mặc có pháp khí Ly Ký nhãn hiệu cũ, khai quang pháp khí Hồng Quang Tự, bùa Mao Sơn vân vân, xem ra là hàng bày bán la liệt. Tuy nhiên, một cái tấm biển chỗ xa thu hút sự chú ý của Diệp Mặc, trên viết là khuyên hộ thân, bên cạnh là một dòng chữ cổ lớn. Diệp Mặc nghĩ đây là quầy của phái cổ võ, chờ lúc lỡ có thể xem, nhân tiện hỏi thăm môn phái của Lạc Tố Tố. Chương 121, gian hàng của Diệp Mặc. Diệp Mặc đoán là sạp nhỏ này quán giá không rẻ, xem ra tiền này nếu không phải là Lâm Hối Hòa giúp hắn kê thì là người khác giúp Lâm Hối Hòa kê. Nhưng Diệp Mặc cũng không nhất định phải trả tiền cho anh ta. Viên đan dược anh ta cho giá không chỉ là 50.000 tệ, Diệp Mặc vẫn còn là sớm. Nhưng hắn vừa ngồi xuống trước sạp nhỏ quán thì người ùn ùn kéo tới. Đại sảnh triển lãm vốn trống trải bây giờ rất nhộn nhịp, các loại thanh âm phà nhộn rất là nhộn nhịp. Người đến xem đa số là có chút thân phận, thứ nào lại không náo động. Đa số là đi thẳng tới chỗ mình thấy thích thú, tìm món đồ vật, hỏi giá và cách dùng. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ra đồ ở đây rẻ nhất cũng là mấy ngàn tệ, qua loa một chút động một cái là 100.000 tệ, thậm chí là 1.000.000 cũng bình thường. Nhìn những người này coi tiền như rác, Diệp Mặc không khỏi thầm thở dài. Thế giới này vẫn có những bộ phận người giàu thật. Nhớ tới việc hắn bán ra một lá bùa được chừng 10.000 tệ cũng rất vui, nhưng Diệp Mặc mới phát hiện một lá được chế tác rất đẹp, chất lượng kém, hơn nữa trên cơ bản không có tác dụng, cũng được bán là 18.000 tệ. Vừa quét qua một lượt, Diệp Mặc phát hiện đồ bán tốt nhất ở đây là một số loại bùa hộ mệnh pháp khí, còn pháp khí cầu tài sức khỏe, đặc biệt mấy quầy hàng trên biển tên khắc chữ cổ, kinh doanh tốt tới mức khó tin. Diệp Mặc chú ý đồ của họ là những thứ rẻ nhất tầm 200.000 tệ, còn không giảm giá. Quầy hàng có biển chữ cổ lại kinh doanh rất tốt, xem ra mấy quầy kia chắc là không dám bắt chước biển hiệu của họ. Nếu không dùng những chữ cổ, việc kinh doanh họ chắc là không tệ. Chỉ là Diệp Mặc phát hiện pháp khí thực lại không có nhiều, rất ít pháp khí nào phát ra linh khí thỉnh thoảng một hai cái, giá cả đắt tới khó tin. Nhưng không có pháp khí phát ra linh khí có nghĩa là những pháp khí này là vô dụng. Diệp Mặc hiểu rõ những đồ này, hắn vừa lướt qua biết pháp khí thật vẫn có một số cái, nhưng tuy làm khá tốt tinh xảo nhưng mà tính năng không dám khen. Có thể là không có một cái pháp khí nào có thể so sánh 1% công hiệu ngọc trong tay hắn. Nhưng điều làm Diệp Mặc thất vọng là đồ của hắn tốt nhất. Hơn nữa hắn chưa có ý định bán bao nhiêu một cái, nhưng người quầy đến quầy của hắn là ít nhất. Thì rất nhiều người, nhưng mà tới chỗ hắn thì thừa thớt. Thỉnh thoảng vài người tới xem Diệp Mặc bày trả thèm hỏi giá. Kinh doanh thật khó, Diệp Mặc thầm thở dài. Xem ra cùng với quầy hàng nhỏ này quán đồng thời không có liên quan gì biểu hiện. Nếu những cái đồ này không bán được thì 100.000 mà Diệp Mặc đầu tư đều không thể thu hồi. Diệp Mặc bỗng thấy người quen, chính là cô gái rất thời thượng mà hắn gặp trên máy bay. Nhưng bây giờ bên cạnh cô ấy lại là một người thanh niên 20-30 tuổi. Diệp Mặc không biết rằng cô ấy lại có hứng thú với pháp khí này. Lúc Diệp Mặc nhìn qua chỗ cô, đúng lúc cô cũng quay đầu nhìn Diệp Mặc. Đây đúng là người con gái xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn thấy đôi mắt cô ta là không thích. Không phải mắt cô ta không đẹp mà là ánh mắt quá lanh lợi, nhìn người thì liếc ngang. Miệng cô ta hơi mỏng, Mặt trái xoan duyên dáng, chỉ là đi cùng với đôi mắt đó làm Diệp Mặc có chút ác cảm. Cô ấy thấy quầy của Diệp Mặc liền đi tới. Cô ấy lúc ở sân bay vốn tưởng Diệp Mặc đến tìm cô, không ngờ làm cô mất mặt, phá vỡ cảm giác tốt đẹp của cô, làm cô thấy khó chịu. Không ngờ anh còn bán loại đồ này, dây chuyền ngọc lại bao nhiêu tiền một cái, lấy cho tôi một cái coi như là làm chuyện tốt. Vẻ mặt đầy khinh miệt, ý là thấy Diệp Mặc bây giờ lạnh lùng như thế, mua một món đồ của hắn tương đương với việc bố thí cho hắn. 100.000, Diệp Mặc trả thêm ngừng đầu, vẻ mặt người con gái này khó chịu, làm hắn như một tên ăn may. Ngọc này Diệp Mặc vốn định bán 50-80.000, nhưng vì thấy khó chịu, liền bán thẳng với giá 100.000. Hơn nữa hắn thấy quầy cổ võ đó, những cái đồ tệ nhất cũng là 200.000, tồi tệ hơn nhiều so với ngọc quán. Cái gì? Người con gái này lập tức kêu, nhưng cô ý thức được mình là mất đi vẻ tục lữ liền là cười nhạt. Anh tưởng anh cũng là đồ của chữ cổ sao? Một dây chuyền ngọc chỉ có mấy trăm mà anh dám mở mồm 100.000, có phải là thấy tôi thông cảm nên là anh muốn lừa tôi không? Đáng đời không bán được, 100 thì anh cứ từ từ mà bán. An Nhạn, cần gì phải chấp nhặt cái loại người này? Em cần dây chuyền ngọc thì chúng ta qua quầy chữ cổ, anh giúp em chọn một cái coi như là tặng quà sinh nhật em tháng sau. Người thanh niên này bên cạnh vội nói. An Nhạn nhíu mày lại nhìn ra ngọc của Diệp Mặc. Cô ta thấy mình khá thích cái này. Dây chuyền ngọc này rất dễ chịu, thuận mắt, chỉ là tên này quá đáng ghét, dám lừa bịp cô. Cho anh 100, để anh phát một chút, lấy tôi một cái. Theo An Nhạn thấy, cô ta bỏ ra 100 mua cái loại ngọc trông không tới 1.000 này là quá lễ mặt Diệp Mặc. Cô vẫn định ôm theo thái độ bố thí mà đi, nhưng vì thấy ngọc này quá đẹp lại không muốn mua. Rồi lại muốn mua, không ngờ là chủ tiệm thoạt nhìn khó coi, lại dám thịt cô. Không bán, Diệp Mặc căn bản chả thèm để ý đến người này. Hừ, cho anh kiếm tiền lại không cần, rốt cuộc là anh có bán không? Người con gái sành điệu tên An Nhạn này tức giận. Mắt của cô, Diệp Mặc là loại lòng tham vô đáy. Diệp Mặc thản nhiên nói, chẳng lẽ cô muốn ép mua ép bán? Đồ là của tôi muốn bán bao nhiêu thì bán. Tôi không kéo cô mua đồ, nhường chỗ chút đi, đừng chặn tôi bán hàng. Được, hôm nay tôi xem anh bán bao nhiêu tiền, xem cuối cùng anh có lai lì tôi mua không. 100.000 xem như anh bán được bao nhiêu một cái 100.000. Đây là An Nhạn, người con gái sành điệu thời thượng. Cô ta lại mặc kệ lời khuyên của người thanh niên bên cạnh, cứ đứng bên cạnh nhìn ngọc của Diệp Mặc có bán được không. Diệp Mặc cười nhạt, 100.000 mà cô nói là giá vừa rồi, bây giờ là 200.000. Hắn cực kỳ khó chịu người con gái này. Việc kinh doanh của mình có liên quan gì tới cô ta? Bán ra hay không là việc của hắn, không hề lôi kéo cô ta phải mua. Anh, An Nhạn bị Diệp Mặc nói cho vô cùng tức giận. An Nhạn thấy hắn bán để cho cô thô xem, 100.000 đối với cô chẳng những là làm cô khó chịu. Tuy dây chuyền ngọc này cô rất thích nhưng chẳng có gì, cũng kia tiêu tới 90.000 thì cô ta không chịu. Ồ, dây chuyền ngọc này đẹp quá, bao tiền một cái? Một người trung niên nói với hai người con gái chưa tới 20 tuổi đi qua quầy Diệp Mặc. Một người con gái đột nhiên thấy dây chuyền trên sạp Diệp Mặc liền dừng lại nhìn ngọc mà thốt. Người trên này, trung niên này cũng dừng, còn vào đi, cũng được một vòng rồi, khó thấy đồ nào đẹp. Nếu thích thì bố mua tặng con, mỗi đứa một cái. Diệp Mặc thấy hai người con gái này trông rất giống nhau, dáng vẻ thanh tú, chắc là song sinh. Nhưng nghe khẩu khí của người trung niên này dường như ông ta là người có tiền. Ý ông ta là chỉ cần con gái cô ông ta thích là được, ông ta đều mua, chỉ là đi mãi không có đồ nào con gái ông ta thấy thích. Bố, con cũng muốn. Ở đây vừa hay có hai cái, còn với chị mỗi người một cái, dây chuyền này đẹp quá. Người con gái kia vội nói. Diệp Mặc không biết nói sao, hắn làm loại pháp khí đeo trên người để phòng ngự, không ngờ lý do người ta thích là vì nó đẹp, đúng là không thể nói. Ông chủ, dây chuyền này của cậu bao nhiêu một cái? Người trung niên đó liền hỏi. Hừ, đồ mấy trăm của hắn, dám lấy 200.000 không sợ gió lớn. An Nhạn vẫn chưa đi nói. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn An Nhạn, người con gái này quả đáng ghét, không mua thì biến đi, lại còn ở đây om sòm. Anh nhìn cái gì? Chẳng lẽ tôi không nói được sự thật với người khác sao? An Nhạn thấy Diệp Mặc lạnh lùng nhìn cô liền khó chịu mà lên tiếng. Diệp Mặc chả thèm để ý tới cô, đồ quán hắn chỉ bán cho người nào biết nhìn hàng. Nhưng người trung niên đó chỉ cười, rõ ràng không vì An Nhạn mà vì bất kỳ thông tin thay đổi nào cả. Ông ta chỉ nhìn Diệp Mặc cười. Xin hỏi cái này 200.000 à? Thấy người trung niên này nghe lời An Nhạn nói mà vẫn hỏi thế, Diệp Mặc để biết ông ấy là người có chủ kiến. Hơn nữa ông ta có tiền, thoạt có thể nói là vì sinh nhật con gái căn bản là không quan tâm chút tiền. Đúng vậy, là 200.000. Đối với dây chuyền ngọc bán ra giá 200.000, Diệp Mặc không cảm thấy giá cao. Đồ của hắn đáng số tiền này, những pháp khí này so với mấy cái món pháp khí tệ kia tốt hơn bao nhiêu lần. Dây chuyền ngọc của hắn bán 200 ngàn thực sự rất thường. Được, tôi lấy hai cái. Nhưng dây chuyền ngọc này quả thực rất đẹp, vị trung niên này nói. An Nhạn đứng bên, thấy người ta đột nhiên mua hai cái có chút kinh ngạc, thậm chí nhất thời không kịp phản ứng. Diệp Mặc nghe vị này nói xong vội vàng nói. Dây chuyền của tôi không phải là vì đẹp mới bán giá 200 ngàn. Dây chuyền ngọc của tôi có hai công hiệu. Một là dưỡng thân, sau khi đem vào sẽ ít bị bệnh. Còn một cái nữa chính là công hiệu phòng ngự. Ngọc này có 3 lần phòng ngự, một khi dùng hết ngọc sẽ là vô dụng. Hừ, thấy Diệp Mặc còn nói khoác, lòng An Nhạn càng khó chịu. Nhưng cô ta hết cách, ai bảo người ta cứ nhất định phải mua. Người trung niên này rõ ràng chả để ý lời của Diệp Mặc. Theo ông ta thấy, nếu dây chuyền ngọc của Diệp Mặc thực có tác dụng này, hắn không bày quầy nhỏ như thế bán. Bố, bố cũng mua một cái đi, có tác dụng phòng ngự. Chúng ta chỗ này 3 người mỗi người một cái. Một người con gái lỡ liền nói. Chương 122, tranh mua. Người trung niên đó rõ ràng rất yêu quý con gái mình. Nghe lời của nó nói, được, vậy mỗi người một cái. Ông chủ, loại dây chuyền này còn không? Diệp Mặc lẳng lặng lấy ra 3 dây chuyền đặt trên bàn. An Nhạn thấy Diệp Mặc lấy ra mấy cái, sự khinh thường khóe mắt càng sâu. Nếu công hiệu nhắn nói, loại dây chuyền này cũng lên rất đắt mới phải. Hắn lại một lần lấy ra nhiều như thế, có thể thấy là do xưởng sản xuất nhỏ lao làm. Nếu là pháp khí thật, dễ dàng lấy ra nhiều như thế. Pháp khí đó chẳng phải là hàng vỉa hè sao? Căn bản không đáng tiền. Tuy cô ta không hiểu mấy cái này lắm, nhưng biết pháp khí rất ít, ở cả phố Tây Môn cũng chỉ có vài cái là thật. Điều mà mọi người biết rõ nhưng vẫn tới tìm mua. Không có hắn, chỉ là vừa hay gặp một cái thật hay không thôi. Người trung niên đó tuy biết pháp khí Diệp Mặc là giả nhưng ông ta lại mua nhiều cái thế, có chút thất vọng. Nhưng sự thất vọng chợt lóe rồi biến mất. Ông ta vốn biết cái này là giả nhưng vì con gái thích, có lẽ là do tâm lý. Ông chủ, tôi lấy 3 cái, bọc lại giúp tôi. Vị trung niên này rất dễ chịu. Được, 3 cái 600.000, tính rẻ cho ông 500. Diệp Mặc thuận mồm giảm luôn 100.000. Thấy Diệp Mặc chủ động giảm 100.000, vị trung niên này ngược lại kinh ngạc. Ông ta thấy Diệp Mặc đều là những loại hay chặt chém cách, thịt một cái sau một cái, sao có thể chủ động giảm một lần những 100.000. Số tiền đó với ông ta chả là gì, nhưng nhìn cách ăn mặc của Diệp Mặc, chắc 100.000 không hề ít. Nhưng rất nhanh ông ta hiểu, Diệp Mặc đúng là chủ động lấy ít đi 100.000. Mặc dù biết Diệp Mặc cái loại chặt chém khách, nhưng vị trung niên này vẫn rất có thiện cảm với hắn. Ngàn Nhạn ở bên cạnh thì không hiểu, tên lừa đảo này chủ động giảm 100.000 đúng là chuyện không tưởng. Đây không phải là 1-200 mà là 100.000. Nhưng mà Diệp Mặc chẳng có gì cả. Hắn vốn thấy người đàn ông này khá được. Tuy 100.000 không ít nhưng hắn cho rằng tiền không phải thứ quan trọng nhất. Tiền mà hắn muốn có, bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ cách. Hơn nữa, phòng khám sắp ở lại còn không buồn kiếm tiền sao? Ánh mắt người đàn ông này rõ ràng cho rằng đồ quán là giả, vẫn là không mặc cả mà mua. Điều này làm cho Diệp Mặc rất thích con người này. Bất kể con người này có bao nhiêu tiền cũng là tiền của ông ta. Chít cũng có thể nói ông ta rất yêu con gái mình. Huống hồ, hắn vốn không định bán 3 cái dây chuyền này giá 600.000. Hắn định bán 200.000 là được. Vậy bây giờ lấy 500.000 cũng thấy hài lòng. Cậu giúp tôi gói lại, nói số thẻ cho tôi, chúng ta đi đến khu đóng thuế. Bây giờ tôi phải gửi tiền cho cậu. Người đàn ông này rất hài lòng. Diệp Mặc giờ mới nhớ ra, hắn vừa không có bọc, vừa không có số thẻ, không khỏi buồn rầu. Nhưng mà tôi không có bọc hơn nữa. Không có bọc không sao, giờ tôi đeo nó luôn. Nói xong, người con gái đứng sau ông ta đeo dây chuyền lên cổ, nhét vào cổ áo. Dây chuyền này đeo rất thoải mái. Người con gái đó lập tức cảm giác thanh âm, thanh tâm dưỡng thần. Người đàn ông đó cười không nói gì. Ông ta đoán rằng con gái mình nói rằng không bị nhầm về tiền để cho ông ta thoải mái. Ừ, cậu không nói là thẻ cậu cũng không có chứ. Thấy bộ dáng khó coi của Diệp Mặc, ông ta đùa. Diệp Mặc bất đắc dĩ, tôi thực sự không có thẻ. Quả nhiên là một người keo kiết sắc. An Nhạn vốn thấy người con gái kia đang đeo dây chuyền dễ chịu, lòng thấy ngứa ngáy khó chịu. Dù sao dây chuyền này cũng là cô nhìn thấy. Nhưng cái con người này đến cả số thẻ không có, không biết là ngọc này được làm từ đâu. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện, mỗi quầy hàng đều có nhân viên thu ngân chuyên nghiệp trừ quầy quán. Hơn nữa nhân viên thu ngân nhất định phải giao nộp thuế. Xem ra bản thân đúng là quá vội. Dây chuyền này được đấy, bao nhiêu một cái? Đúng lúc này lại có người đàn ông không có cách nào đến hỏi Diệp Mặc về dây chuyền. 200.000, Diệp Mặc mới bán cho người trung niên kia là 200.000, đương nhiên không thể báo giá khác. Người họ là một thanh niên không lớn hơn Diệp Mặc mấy tuổi, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ, tuổi tác bà ta chắc tầm là 10, đổ lại sắc mặt không tốt. Mẹ, dây chuyền đẹp đó, con mua cho mẹ một cái nhé. Người thanh niên này trông có vẻ hiếu thuận. Người phụ nữ này cũng thấy dây chuyền đẹp, do dự một chút mới nói: "Dây chuyền đẹp thật nhưng giá hơi đắt." Anh chàng này tuy thấy 200 ngàn có hơi đắt, nhưng dường như anh ta lại sợ mẹ nói là anh ta lãng phí. Hơn nữa, vừa rồi có người mua rồi, mặc cả chắc chắn không được. Anh nhìn bình sứ đặt trên bàn của Diệp Mặc, thấy bên viết các loại đan dược, lập tức có ý vội nói: "Không có thì anh tặng tôi một lọ đan dược là được." Anh ta muốn lấy đan dược là vì muốn cho mẹ anh thấy anh ta không bị thiệt. Thực ra anh ta không định lấy đan dược. Loại pháp khí này có thể tin tưởng, đối với đan dược không biết tên tuyệt đối không thể tin. Điểm này người thanh niên vẫn phân biệt rõ ràng. Diệp Mặc bất đắc dĩ sở mũi nói: "Đan dược này không phải một lọ, mỗi lọ chỉ có một viên, giá còn đắt hơn cả cái dây chuyền ngọc không thể tặng. Phí tổn mà Diệp Mặc luyện chế còn là cao hơn cả dây chuyền ngọc. Nếu cứ lặng tung tung thì hắn lỗ là cái chắc." Nghe lời Diệp Mặc nói, vị thanh niên này liền sững sờ. Anh ta mua một cái viên đan dược, nói trắng ra là mua cao bôi ra, thế mà là đắt hơn dây chuyền ngọc, thế chẳng phải là hơn 200 ngàn sao? An Nhạn càng khinh bỉ nhìn Diệp Mặc, tâm người này chắc là điều đen. Một sợi dây chuyền ngọc bán 200 ngàn không nói, một viên đan dược không biết là do gì luyện thành cũng lấy hơn 200 ngàn. Thật không hiểu tại sao hội giao lưu cuộc lại cho những kẻ lừa đảo này vào. Tuy không chỉ một lần cô ta muốn đi, nhưng chính mấy cái dây chuyền ngọc kia không lỡ rời đi. Nhưng mà thực ra cô muốn lém mặt mùa xuống thì thật không ổn. Anh nói đan dược này của anh còn hơn 200 ngàn. Tuy có tiền, nhưng một viên đan dược hơn 200 ngàn, người thanh niên này thực sự có chút kinh ngạc. Anh ta tới đây biết rõ đồ ở đây chắc chắn không rẻ, nhưng hơn 200 ngàn đúng là quá kinh khủng. Đây là đan dược gì lại hơn 200 ngàn? Một vị già già bên cạnh nghe thấy liền nhìn kỹ lưỡng lọ sứ trên quầy hàng Diệp Mặc, cộng thêm người đàn ông vừa rồi và hai con gái ông ta. Bây giờ mọi người tới quầy Diệp Mặc càng đông. "Dây chuyền đẹp thật, tôi cũng muốn mua, một cái bao nhiêu?" Lại có người phụ nữ khoảng chưa tới 30 tuổi đến hỏi. Diệp Mặc không khỏi than thầm, dây chuyền ngọc này của hắn xem đúng là rất hấp dẫn ánh mắt con gái. Nhưng người này tuy thân thể khá chuẩn, thậm chí là dùng tính từ đầy đạn phi thường để hình dung, nhưng mà mặt người này không xinh đẹp. Không phải nói mặt ta không, cô ta không đẹp, mặt cô ta cũng được, có phong vị phụ nữ trưởng thành, nhưng là làm người ta hứng thú khi nhìn tới lần hai chính là loang lổ trên mặt, hơn nữa mụn lấm tấm. Cho dù cô ta đeo một cái kính râm, nhưng những vết lấm tấm không thể che. Có thể tưởng tượng nếu trên mặt không bị thế sẽ là một cô gái xinh đẹp. Cái đẹp ai cũng thích, tuy mặt cô ta không xinh nhưng lại thích dây chuyền ngọc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười: "Thực ra người phụ nữ này, tôi thấy cô nên mua một viên đan dược của tôi hơn." Nói xong Diệp Mặc cầm một lọ sứ lên. "Đây là mỹ hoa nhàn hoàn, chỉ cần một viên mặt cô trở nên bóng như ngọc, nhưng giá đắt hơn so với dây chuyền ngọc." "Thật sao?" Người đó cầm liền lọ sứ lên, tuy ánh mắt bán tín bán nghi, nhưng loại tâm nguyện bức thiết của cô bán rẻ suy nghĩ của cô. Diệp Mặc lại cười: "Chị này, tôi nghĩ chị có thể mua được dây chuyền 200 ngàn, chắc chắn không quan tâm tới tiền đan dược này chứ. Cứ cho là bản thân có một cơ hội, tiền có thể kiếm lại nhưng cơ hội lại không thường tới. Đương nhiên tôi không khuyên chị nhất định phải mua. Chị tự nắm giữ, nhưng cơ hội chỉ đến một lần, lần sau tôi không đến bán đan dược." Diệp Mặc bỗng phát hiện, hắn có tài ăn nói như thế. Nếu đi làm kinh doanh nó không chừng thật có tiềm lực. "Được, tôi lấy một cái dây chuyền ngọc của cậu, quét thẻ sao?" Vị thanh niên này cùng mẹ thấy nhiều người hứng thú đối với đồ của Diệp Mặc, cuối cùng anh ta cũng hạ quyết tâm lấy dây chuyền ngọc. Diệp Mặc chưa nói, người con gái kia đã nói: "Được, tôi lấy đan dược, cậu nói đúng. Coi như là cậu là kẻ lừa đảo thì tôi cũng phải cho tôi một cái cơ hội. Còn về dây chuyền ngọc này tôi cũng..." "Khoan đã." Một tiếng nói bỗng ngắt lời con gái này. Một cái vị hòa thượng chừng 70 tuổi đi đến, cúi với Diệp Mặc nói tiếp: "Vị thí chủ này, xin hỏi lão lạp có xem dây chuyền của cậu được không?" Diệp Mặc lại quay đầu nhìn người con gái đó hỏi: "Chị, dây này chị có lấy không? Nếu lấy thì lão là của chị, nếu không thì đưa cho vị hòa thượng này." "Đúng thế, đương nhiên là tôi muốn. Dây chuyền ngọc này tôi muốn, đan dược kia tôi cũng muốn." Người này vội nói. Lão hòa thượng nghe xong vội hỏi: "Lữ thí chủ có thể cho tôi xem trước không?" Nghe lão hòa thượng nói vậy, người con gái đó chỉ đưa dây chuyền trong tay ra. Lão hòa thượng để vào, sau đó nhắm mắt. Ông ta đột nhiên mở mắt, ánh mắt càng sáng. Sau đó lúc lâu hòa thượng nói: "Lữ thí chủ, ngọc này có thể nhượng lại cho lão lạp không? Tôi ra giá 300 ngàn." "Cái gì?" Không những người con gái này ngây người, những người xung quanh ngẩn ra. Nói câu thực lòng, dây chuyền ngọc của Diệp Mặc cho tới giờ người ta mua vì nó đẹp. Vì người đến đây không thiếu tiền, chẳng lẽ vị hòa thượng già này cũng vì nó đẹp hay sao?